Đám người lúc này rộn rộn ràng ràng, bởi vì thời điểm hắc xà đến, tựa hồ tỷ số thắng thua bên phía Tô Hàn lại thấp đi rất nhiều. Mà Tô Hàn đồng dạng cũng đang nhìn ba người Bách Gia Liệt, đều là chân thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng trên người bọn họ không có phát ra khí tức gì, tạm thời không cách nào biết được bọn hắn đến cùng có được chiến lược ra làm sao. Thế nhưng vô luận là hạng chiến lược gì thì Tô Hàn đều không coi vào đâu. Bách Gia Liệt và Sáng Thế Thần, Tô Hàn sớm đã xem bọn hắn như người chết. Còn hắc xà kia cho dù có mạnh hơn, thì liệu có thể mạnh đến tam tinh thần linh cảnh hay sao? Một khi Tô Hàn mà nốc vào lịch tiểu, lại bùng nổ huyết hóa cửu thanh, cộng với lòng huyết cuồng bạo, vậy thì coi như là bố của tam tinh thần linh cảnh, hắn cũng có thể xử lý. Người không biết thì dũng cảm. Cái này trong mắt tất cả mọi người đều bị coi là tồn tại vô địch dưới thần linh cảnh. Nhưng trong mắt của Tô Hàn chẳng qua là mấy gã hề mà thôi. Lại tập hợp đoàn đội đi tìm cái chết sau. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên. Coi như không tệ. Theo như Tô Hàn được biết thì trên người Bách Gia Liệt đã có 151 chàng liên thắng. Mà ca ca của hắn Sáng Thế Thần thì trên người có 164 chàng liên thắng. Còn hắc xà ở hơn 1.000 năm trước quyết đấu dưới thần linh cảnh là người thắng liên tục nhiều nhất, đạt tới 240 chàng. Nói cách khác, nếu như ba người này thực sự toàn bộ đều lên quyết đấu cùng với Tô Hàn mà Tô Hàn đều thắng được, vậy thì tỷ số thắng của hắn sẽ triệt để vượt quá 1.000 chàng. Như vậy thì nhiệm vụ hỗn loạn chi thành lần này coi như hoàn toàn là giải quyết, vòng cổ và tài nguyên đều có. Đương nhiên, đối với việc thủ tiêu ba người này, Tô Hàn nắm giữ tự tin rất lớn. Lần tới hỗn loạn chi thành này thực sự là thu hoạch không nhỏ chút nào. Giải quyết xong ba người này, hắn liền có thể trở lại Vân Vương phủ vực, sau đó lợi dụng đám tài nguyên trong tay, một lần nữa tiến hành đột phá. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Vòn vẹn chỉ riêng trận chiến quán cùng Bách Gia Liệt thì đã có hàng loạt tài nguyên xuất hiện rồi. Những thứ này cũng đủ để tu vi của Tô Hàn lần nữa tấn thăng một tiểu phẩm cấp, lại cộng thêm hai trận chiến cùng với Sáng Thế Thần và Hắc Xà, cùng với là số tài nguyên mình lấy được ở trên đấu giá hội lúc trước mua được. Vậy thì Ngọc Hải Thăng Linh Đan cùng với Tịnh Nguyệt Ngưng Thần Đan đạt tới tam tinh chân thần cảnh hẳn là không có vấn đề gì. Dùng loại tu vi đó mà sử dụng cho bái sơn thì chắc chắn là vững chắc hơn rất nhiều. Hít sâu một hơi, Tô Hàn quay đầu lần nữa hướng Bách Gia Liệt mà nhìn lại. Thời khắc này người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, khóe miệng quán nhếch lên, trên mặt đầy râu quai nón cũng theo đó mà run lên, mà trông mặt hắn có chút lôi thôi, thoạt nhìn lộ ra bộ dáng vô cùng dữ tợn. Đáng lưu ý chính là sắc mặt của Bách Gia Liệt hơi trắng, nhưng cái môi thì lại đỏ thắm, giống như vừa uống máu tươi xong, trên môi còn mang theo vết máu. Nói thật thì chỉ từ bề ngoài của Bách Gia Liệt đã để Tô Hàn cảm thấy không thoải mái rồi. Nghe nói là lúc trước là ngươi buông lời, mở miệng cũng không phải là Bách Gia Liệt mà là Sáng Thế Thần. Không chỉ đệ đệ ta, mà ngay cả cái đầu của ta ngươi cũng muốn lấy. Tô Hàn mỉm cười, ta chỉ là muốn lấy tỷ số thắng trên người ngươi mà thôi. Ngươi có tự tin như vậy sao? Sáng Thế Thần cười một tiếng cũng không thèm quan tâm. Trước cứ chờ một chút đi, Tô Hàn nhún vai. Sau khi Bách Gia Liệt chết thì ngươi cũng đừng nên quá tức giận. Hắn có thể chết hay không thì ta không biết, nhưng ngươi khẳng định là sẽ chết. Sáng Thế Thần vẫn là nụ cười như cũ. Tô Hàn bĩu môi cũng không tiếp tục mở miệng nữa. Lời nói ngoài miệng nhiều lắm cũng chỉ là chiếm chút tiện nghi. Cuối cùng so tài thì vẫn phải xem thực lực. Bách Gia Liệt. Vào thời khắc này, ở một chỗ của khán đài có một đạo âm thanh trầm khàn truyền tới. Tô Hàn cùng Bách Gia Liệt đồng thời quay đầu nhìn lại thì thấy một lão già đang ngồi chỗ đó. Hơn 1.000 năm trước, lão phu cực kỳ xem trọng đối với ngươi, đừng để cho lão phu thất vọng. Tiếng nói vừa ra, lão già này cũng vung tay lên lấy ra một cái bình ngọc. Cổ nguyên cố thần đan có thể để tuyệt đa số thần linh cảnh tấn thăng một tiểu phẩm cấp. Đây không phải là thứ ngươi luôn mong muốn sao? Lão già lần nữa mở miệng. Lần này nếu như ngươi thắng, lão phu sẽ tự mình giúp ngươi luyện hóa, giúp ngươi từ chân thần cảnh nhất cử đột phá lên thần linh cảnh. Nghe được lời ấy, đôi mắt của Bách Gia Liệt sáng choang. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đan dược trong bình ngọc là cổ nguyên cố thần đan, trong mắt tràn ngập lửa nóng và tham lam. Sau một lát, hắn lại nhìn về phía lão giả, mặt lộ ra vẻ cung kính. Tiền bối đã nhờ vả, vãn bối nhất định không phụ kỳ vọng. Tô Hàn nhìn một màn này, trong lòng đối với canh kim trước đó lập tức tự tin hơn. Canh kim chính là công tử của phủ thành chủ trong hỗn loạn chi thành. Theo lý mà nói thì Bách Gia Liệt này hẳn không có vũ khí để vũ dũng khí để vũ nhục hắn mới đúng. Giờ phút này xem ra, sau lưng của Bách Gia Liệt cũng là có người sai sử. Trên thế giới này, quả nhiên không có tranh đấu vô duyên vô cớ. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Cũng vào thời khắc này, thân ảnh của Bách Gia Liệt bỗng nhiên lao ra, giống như một tảng đá to lớn, ầm ầm rơi vào giác đấu trường. Tô Hàn có thể cảm nhận được giác đấu trường ở dưới chân hung hăng run rẩy, dù chưa bị phá toái nhưng có một cỗ lực lượng chấn động hướng phía mình lan tràn tới. Liền cái này, Tô Hàn ngước mắt híp mắt mà cười, thân ảnh căn bản không động, để mặc cho lực lượng chấn động kia lan lên người mình. Hắn dùng một loại phương thức vô cùng quỷ dị, đem lực lượng này di rời đi. Người nhìn ở trên đài chỉ thấy Bách Gia Liệt hạ xuống đối mặt với Tô Hàn, lại không biết là hai người đã âm thầm so tài một lần. Có ý tứ, Bách Gia Liệt cười gằn. Vừa rồi hắn dùng lực lượng đủ để đem tứ tinh chân thần cảnh trở xuống trực tiếp chấn chết. Thậm chí là người sau còn không nhất định phát giác ra được là có lực lượng chấn động tồn tại. Thế nhưng Tô Hàn ở đây lại mảy may không có chuyện gì. Điều này không khỏi làm cho Bách Gia Liệt nổi lên hứng thú đối với Tô Hàn. Có khả năng bắt đầu được chưa? Tô Hàn nói. Nếu như ngươi đã vội vàng chịu chết thì có thể ra tay. Bách Gia Liệt thản nhiên nói. Được. Tô Hàn mỉm cười. Sau đó, tại thời điểm mà Bách Gia Liệt còn tràn ngập mỉa mai và khinh bỉ, hắn chậm rãi giơ hai bàn tay lên, ngón trỏ tay trái duỗi ra, còn tay phải thì xuất hiện phá thương thần binh. Định. Theo một chữ này hạ xuống, đao mang của phá thương thần binh cũng dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp bỗng nhiên phóng ra. Phốc phốc. Máu tươi phun ra tung tóe, thể xác của Bách Gia Liệt trực tiếp bị chém thành hai nửa. Cùng một thời gian, định thân thuật của Tô Hàn vốn là thi triển bằng tay trái lại đột nhiên vung lên, huyễn hóa thành một bàn tay cực lớn, đem nguyên thần của Bách Gia Liệt đang gào thét chói tai chộp vào trong tay. Trong chớp mắt toàn trường yên tĩnh, vô số người nghẹn họng chân chối nhìn một màn này, đơn giản không thể tin được đây là sự thật. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Từ lúc Tô Hàn ra tay cho đến giờ phút này, thể xác của Bách Gia Liệt bị cắt thành hai nửa, nguyên thần bị bắt, vỏn vẹn mới chỉ chớp mắt thời gian. Không đúng, chỉ là 1/10 chớp mắt thời gian mà thôi. Những người trên đài kia thậm chí còn không kịp phản ứng, bọn hắn chỉ thấy là đao mang của Tô Hàn hạ xuống, sau đó nguyên thần của Bách Gia Liệt đã rơi vào tay Tô Hàn. Đây là lực lượng nghiền ép cỡ nào? Bách Gia Liệt đường đường là thường thắng chi vương của 1000 năm trước, vậy mà ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có sao? Sáng Thế Thần ở đó vụt một tiếng đứng lên, sắc mặt kịch biến nhưng vẫn mở miệng quát lớn. Thiên ức, người dám. Hắc xà nơi đó đồng tử cũng co vào, thời điểm lại nhìn về phía Tô Hàn, biểu lộ trên mặt đã xuất hiện biến hóa hoàn toàn khác. Ở trên giác đấu trường vậy mà còn dám xuất hiện uy hiếp sau, Tô Hàn cười nhạt. Sáng Thế Thần, canh kim ở đó lập tức chuyển ra âm thanh, quy củ giác đấu trường người cũng biết. Còn dám nói loại lời nói nhảm này, thì ngươi sợ là cơ hội ra sân cũng không có. Sáng Thế Thần sắc mặt đại biến, trong nháy mắt âm trầm xuống, mà Bách Gia Liệt thì nguyên thần không ngừng gào thét. Hiền ức, ngươi dùng loại thủ đoạn này quá mức hèn hạ. Hèn hạ. Bàn tay Tô Hàn chộp nguyên thần của Bách Gia Liệt lập tức dùng sức một chút. Ta còn có thủ đoạn càng hèn hạ hơn, ngươi có muốn thử xem không? Ngươi. Bách Gia Liệt còn muốn mở miệng nhưng lực đạo của Tô Hàn gia tăng, nguyên thần quán bắt đầu biến hình. Giống như bị người ta thộp lấy yết hầu, muốn nói chuyện nhưng căn bản không thể làm được. Trong một cái chớp mắt, tiếng vang trầm đục từ trên giác đấu trường truyền ra, dưới vô số người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, nguyên thần của Bách Gia Liệt bị mạnh mẽ bóp nát, hàng loạt kim quang dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi tản ra bốn phía, cuối cùng triệt để biến mất không còn gì nữa. Tô Hàn không cho hắn bất cứ một cơ hội nào. Thánh vực đại thiên sứ trưởng mới có tư cách xưng là Bách Gia Liệt. Người thì tính là cái gì? Hắn xoa tay, dường như là cảm thấy nguyên thần này làm ô uế tay của mình. Đốn mặt. Sáng Thế Thần lúc này đôi mắt trong nháy mắt phiếm hồng. Trên trán của hắn nổi gồ gân xanh, rõ ràng là phẫn nộ đến cực hạn. Thế nào? Ngươi không phục à? Khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên, thời điểm tay vung lên, liền đem tất cả tài nguyên thu vào chữ vật giới chỉ. Không phục thì lăn xuống đây. Ha ha! Toàn bộ khán đài yên tĩnh, chỉ có canh kim ở đó thực sự không nhịn được mà bật tiếng cười to, truyền ra khắp bốn phía. Người khác thì có lẽ đã quên, nhưng hắn thì không quên. Bách Gia Liệt kia thời điểm thắng hơn trăm chàng, trong tay còn có một cái miễn tử lệnh. Thiên ức không biết sao, hắn khẳng định là biết. Sở dĩ động tác nhanh như vậy để cho Bách Gia Liệt ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, chỉ sợ là lo lắng Bách Gia Liệt sẽ dùng tới miễn tử lệnh để tránh thoát tai họa lần này. Dù sao lúc trước, hắn đã đáp ứng mình là nhất định sẽ đem Bách Gia Liệt xử lý. Nếu như lần này Bách Gia Liệt thực sự thi triển miễn tử lệnh, vậy thì Hắn sau khi nhận thức được chiến lược của Tô Hàn, tất nhiên sẽ không tới giác đấu trường nữa. Đến lúc đó mà mong muốn sảng khoái thủ tiêu hắn thì gần như không có khả năng. Không tệ, không tệ. Nghĩ tới đây Canh Kim cười to, tiếng cười lại gia tăng thêm lực đạo. Hào cảm của hắn đối với Tô Hàn thực sự là tăng lên dữ dội. Chính mình trước đó còn lo lắng, nhưng lúc này lại hoàn toàn biến thành dư thừa. Bách Gia Liệt rõ ràng còn có miễn tử lệnh. Người vậy mà để choán, ngay cả cơ hội sử dụng miễn tử lệnh cũng không có. Âm thanh của Sáng Thế Thần âm u, đến cực điểm, lại chuyển ra. Tô Hàn vỗ đầu một cái, miễn tử lệnh, ô, quên quên, thực sự là ngượng ngùng, ta lại quên mất đi là trên người Bách Gia Liệt, hẳn là phải có một khỏa miễn tử lệnh mới đúng chứ. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng đã thắng hơn trăm chàng. Thế nhưng, có lẽ hắn nên sớm lấy ra mới đúng. Sao có thể, ngay cả một chút dự định này cũng không có. Hắn đã tự tin đến trình độ đó rồi sao? Ngoài miệng thì mang theo vẻ áy náy, thế nhưng hoàn toàn không có chút biểu lộ áy náy nào. Nói xong lời cuối, hắn còn đẩy đẩy phần thể xác bám của Bách Gia Liệt lên người mình. Cái này khiến cho sát cơ trên người Sáng Thế Thần đơn giản là muốn nổ tung. Đổ hỗn trướng, lúc người quyết đấu, chẳng lẽ còn lấy miễn tử lệnh ra trước hay sao? Sáng Thế Thần chợt quát lên. Thật đúng là sẽ như vậy. Ngược lại miễn tử lệnh ta còn có mấy khối đây. Tô Hàn lật tay lấy ra một khỏa miễn tử lệnh, sau đó liếc nhìn đài cao. Tất cả mọi người nhìn kỹ một chút, nghe kỹ một chút nha. Một khi mà ta bị xử lý, vậy thì lúc đó không cần ta mở miệng, ta cũng nhất định sẽ sử dụng khối miễn tử lệnh này. Nếu đối phương lại tiếp tục ra tay, vậy thì chính là bỏ qua miễn tử lệnh, bỏ qua quy củ của giác đấu trường. Phù thành chủ hoàn toàn có lý do và cũng có trách nhiệm phải xử lý người này cho ta. Đó là đương nhiên, Canh Kim lúc này hợp thời mở miệng, nhưng người khác thì không còn gì để nói. Còn Sáng Thế Thần ở nơi này, sắc mặt âm trầm chảy cả ra nước. Thiền ức, sao người có thể hèn hạ như vậy? Bảo mệnh cũng gọi là hèn hạ sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu. Tuy ta nắm chắc là làm thịt được ngươi, nhưng chung quy cũng phải phòng ngừa chu đáo. Bách Gia Liệt chết chỉ có thể nói rõ, lán đối với bản thân mình, tự tin mù quáng. Ngươi thả, cầm miệng đi. Sáng Thế Thần còn muốn nói gì nữa, vẻ mặt Tô Hàn lại bằng lãnh cắt ngang lời hắn. Cái vẻ từ cười đùa tí tửng đã hoàn toàn tan biến, duy nhất còn lại chỉ là một loại băng hàn. Người đến cùng là có lên hay không? Thời gian còn rất nhiều. Nếu như ngươi muốn báo thủ cho Bách Gia Liệt, vậy thì lăn lên đây cho ta. Ta sẽ đem hai huynh đệ các ngươi tiễn xuống Cửu Tuyền mà gặp nhau. Ngữ khí của Sáng Thế Thần hơi khựng lại. Trong chớp mắt tiếp theo hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trên đảo đài lao ra. Mà theo hắn lao ra thì lập tức có hàng loạt vật phẩm từ bốn phương tám hướng ném tới, trôi nổi trên giác đấu trường. Rõ ràng bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Bách Gia Liệt ra sân. Mà người sau quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Còn Tô Hàn thì đã hoàn toàn coi như không thấy Bách Gia Liệt. Ánh mắt của hắn bây giờ chỉ nhìn những vật phẩm kia. Xem ra, làm xong mấy trận quyết đấu này, chính là có đột phá đến tứ tinh chân thần cảnh cũng không phải là không có khả năng. Kiếm lời to. Lần này tới hỗn loạn chi thành thực sự là kiếm một mớ lớn, không uổng công lăn lộn tới đây. Oanh một tiếng, tại thời điểm hắn mở miệng, Sáng Thế Thần cũng không chút do dự mà ra tay. Đã có vết xe đổ của Bách Gia Liệt, hắn đối với Tô Hàn đã không còn chủ quan nữa. Đồng thời hắn cũng lấy được cái miễn tử lệnh lúc trước của mình treo ở trên lưng. Nhưng hắn khinh thường, làm giống như Tô Hàn còn chưa phân ra thắng bại, đã nói về miễn tử lệnh trước. Một khi hắn thực sự không phải đối thủ của Tô Hàn, vậy hắn chỉ cần hô to một tiếng nhận thua, vậy thì miễn tử lệnh kia lập tức có hiệu lực. Đây cũng là quy củ của giác đấu trường. Chỉ cần người nắm giữ miễn tử lệnh thì mới có tư cách nhận thua, nhưng người khác, nếu không phải là thắng thì nhất định là chết. Âm thanh nổ vang từ trên đỉnh đầu truyền tới, Tô Hàn ngước mắt có thể thấy một bàn tay lớn, mang theo uy áp siêu việt chân thần cảnh hướng mình chấn áp tới. Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, vỏn vẹn chỉ từ uy thế này thì đã không phải là chân thần cảnh có thể so sánh. Chiến lực tổng hợp của Sáng Thế Thần này sợ là thực sự đã đạt đến trình độ có thể chiến một trận với thần linh cảnh. Vô luận là ai tại thời điểm chân thần cảnh có thể đánh được với thần linh cảnh một trận thì cũng là người đáng nể rồi. Đồng thời loại người này đều có một ít thủ đoạn đặc thù, bằng không thì không thể làm được, là vượt cấp mà chiến. Có lẽ cũng là vì như vậy, cho nên Bách Gia Liệt và Sáng Thế Thần mới có thể tự đại như thế. Liều mạng sao? Vẫn là kẻ không có đầu óc, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu muốn liều mạng thì không thể tùy tiện, ít nhất cũng phải lấy ra vũ khí mới đúng. Liệt tiểu xuất ra, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh. Ngoại trừ long huyết cuồng bạo thì hết thảy thủ đoạn Tô Hàn gần như là dốc hết. Nhưng mặc dù là thế cũng đủ làm choán, thuấn sát bất kỳ một nhất tinh thần linh cảnh nào. Xoạt một tiếng, trong nháy mắt chiến lực tổng hợp gia tăng, phá thương thần binh như một đạo trường hồng, muốn chém cả thiên địa, xé toạc cả thương khung, đột nhiên hướng sáng thế thần bổ xuống. Uy áp kinh khủng kia, cùng với khí tức không cách nào hình dung, cho dù là sáng thế thần trong chớp mắt này, sắc mặt cũng kịch biến. Ở phía xa quan sát, căn bản không cách nào nhận thức được chiến lược của Tô Hàn nó kinh khủng cỡ nào. Chỉ có cận thân giao chiến với hắn thì mới hiểu được vì sao trước đó Bách Gia Liệt ở trong nháy mắt lại bị Tô Hàn trực tiếp miễu sát. Kẻ này lại mạnh như thế sao? Trong lòng sáng thế thần thầm mắng. Hắn là chân thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng lại có chiến lược có thể so được với nhất tinh thần linh cảnh. Điều này đã là sự tình để cho hắn vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng thiên ức này chẳng qua chỉ là nhất tinh chân thần cảnh mà thôi. Giữa hai bên so sánh về tu vi là một khoảng cách khổng lồ, căn bản không cách nào so sánh nổi. Thế nhưng bàn về chiến lược của bản thân, thiên ức này lại có thể vượt qua được hắn. Đây là hạng yêu nghiệt gì? Nhìn Tô Hàn vung đao, ánh đao chói mắt, sáng thế thần bỗng nhiên có cảm giác hoảng hốt. Hắn cũng không phải là già lão. Đây là ý nghĩ mới nổi lên trong lòng của sáng thế thần. Mà ý nghĩ này làm trong lòng hắn đột nhiên lạnh đi. Không phải là già lua, tức là tuổi tác không lớn, mà lại có chiến lược kinh khủng như vậy. Vậy thì sau này hắn sẽ phát triển được thành tựu cỡ nào? Hôm nay, cho dù ở nơi này đem hắn đánh chết, ngày sau rời khỏi giác đấu trường chỉ sợ cũng là một loại tai họa. Trần Linh chi thủ, sáng thế thần lúc này đột nhiên gào to, tất cả ý nghĩ trong nháy mắt lóe lên trong lòng, mà thời khắc này một đao kia của Tô Hàn cũng hạ xuống, xoạt. Bàn tay cự đại mà sáng thế thần vung ra lúc đầu, tựa như có lực lượng nào đó gia trì, trong khí tức đột nhiên để thăng dữ dội. Vô luận là công kích, tốc độ hay là phạm vi công kích đều cấp tốc gia tăng. Oanh một tiếng, đao mang và đại thủ hung hăng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh người. Trong tưởng tượng của Tô Hàn thì tràng diện đao mang trực tiếp chém nát bàn tay lại không xuất hiện. Cả hai vậy mà có thể giằng co. Hả? Tô Hàn ngước mắt cảm thấy có chút khó tin. Chiến lược tổng hợp của sáng thế thần này sợ là trong đám nhất tinh thần linh cảnh có rất ít người có thể so với hắn. Trong lòng nghĩ vậy, sợ là sáng thế thần đã dùng hết toàn lực rồi, luận về lực lượng bản thân là như vậy. Mà Tô Hàn bây giờ nhiều nhất chỉ mới thi triển có 7 thành. Ngón trỏ duỗi ra, cái miệng Tô Hàn lần nữa nhếch lên nụ cười. Ở dưới tứ tinh thần linh cảnh thì tất cả ta đều có thể định trụ đó. Thời điểm cười lạnh, Tô Hàn hướng sáng thế thần nhẹ nhàng điểm tới, định. Một chữ này hạ xuống, cả người của sáng thế thần như rơi vào hầm băng. Thân thể hắn giống như triệt để đóng băng thật. Từ bên ngoài và bên trong, tính cả lực lượng tu vi đều không có cách nào vận chuyển. Thần sắc quán thậm chí còn không thể biến hóa. Ngoại trừ là ý niệm trong lòng còn có thể chuyển động, mặt khác thì hết thảy đều như biến thành tảng đá. Cái này, đây là bí thuật gì? Bách Gia Liệt chính là chết dưới bí thuật này sao? Trong chớp mắt này, sáng thế thần chợt nhớ tới Bách Gia Liệt lúc trước. Hắn thấy rõ ràng Tô Hàn cũng làm như vậy, điểm một chỉ về phía Bách Gia Liệt. Sau đó Bách Gia Liệt không có sức phản kháng gì, chết trong tay Tô Hàn. Lúc đó ở ngoài xem náo nhiệt, nhưng giờ phút này tự mình thể ngộ, da đầu của sáng thế thần cơ hồ đều muốn nổ tung. Ầm một tiếng, bởi vì lực lượng tu vi vô pháp vận chuyển, làm cho bàn tay kia không thể chống cự đào mang trực tiếp sụp đổ. Cùng một thời gian, đào mang tiếp tục hạ xuống, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chạm vào trên thân sáng thế thần, phốc một tiếng. Dù số người lại trợn mắt há hốc mồm, thân thể của sáng thế thần cũng giống hệt như Bách Gia Liệt trước đó, trực tiếp bị phách thành hai nửa. Có nguyên thần xuất hiện, nhưng như cũ không cách nào động đậy. Tất cả thời gian đều phát sinh quá nhanh, còn chưa nhịn đến lúc mà thời gian của định thần thuật chui qua. Sáng thế thần muốn gào thét nhưng không cách nào lên tiếng, muốn dãy giụa mà cũng không thể nào làm được mảy may, hắn thậm chí còn đang hối hận. Hối hận chính mình là kiêu ngạo đáng chết, hối hận chính mình lòng hư vinh khốn nạn. Nếu như trước khi khai chiến cũng có thể giống như Tô Hàn, lấy ra miễn tử lệnh, rồi nói sẵn là sẽ dùng khi mà bị thua, vậy thì giờ phút này hắn có thể sống sót. Mà hắn bây giờ coi như muốn xuất ra miễn tử lệnh, muốn mở miệng nhận thua cũng đều không làm được. Thế nhưng tất cả những thứ này ai có thể nghĩ tới, ai có thể dự liệu được, chỉ là một nhất tinh chân thần cảnh nho nhỏ, thế mà lại có thủ đoạn nghịch thiên như thế. Trơ mắt nhìn đao mang vọt tới, trong lòng sáng thế thần gào thét, gương mặt nguyên thần tựa hồ cũng là thoát ly khỏi trói buộc của định thần thuật, xuất hiện vô tận dữ tợn. Đao mang triệt để hạ xuống, nguyên thần sụp đổ, hóa thành tinh quang tán đi trong trời đất. Toàn trường một lần nữa yên tĩnh. Trong tay Tô Hàn cầm phá thương thần binh, lại đem bốn phía tài nguyên thu hồi, cuối cùng mang theo nụ cười nhìn về phía nam tử ngồi ngô da đen đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắc xà. Không đợi Hắc xà mở miệng, Tô Hàn nói, nhiệm vụ của ta chính là trong này hoàn thành chiến tích 100 chàng thắng liên tiếp. Trên người của ngươi có 240 chàng, vừa vặn có thể để ta gom góp đủ 1.000 chàng. Bá khí. Ở trước mặt của Hắc xà, Tô Hoàn tựa hồ hoàn toàn dứt bỏ cái loại chủng loại khiêm tốn trước đó, duy nhất còn lại chỉ là bá đạo và tự tin. Vỏn vẹn từ trong lời nói để mọi người có thể nghe ra được, thiên ức là muốn khiêu chiến Hắc xà. Không chỉ như thế mà hắn còn có niềm tin tuyệt đối đem Hắc xà xử lý. Theo lời này của Tô Hàn hạ xuống, thì tiếng hò reo trong giác đấu trường lập tức là vang lên như bài sơn đảo hải. Chiến, chiến, chiến. Thiên ức vô địch, thiên ức mới là thường thắng chi vương. Hắc xà hơn 1.000 năm trước quyết đấu giết thần linh cảnh, chuỗi thắng liên tiếp của ngươi là nhiều nhất, nếu như lần này hiện thân và càng buông lời trước đó, vậy thì ngươi có dám đánh với thiên ức một trận không? Hắc xà, nếu như ngươi đi lên, ta có thể cầm ra 3 viên ngũ phẩm tiểu thừa đan dược. Ở trong rất nhiều âm thanh, canh kim cũng mở miệng. Hai người thiên ức và Hắc xà cũng không coi là hai thời kỳ, nhưng tuyệt đối xem như là chiến lược đỉnh phong dưới thần linh cảnh. Nếu như Hắc xà ứng chiến, ta đây, ngươi có phù thanh chủ liên phá lệ, xuất ra một khỏa miễn tử lệnh xem như ban thưởng cho quyết đấu lần này. Cái gì? Ta kháo, miễn tử lệnh giá trị liên thành đó sao? Phù thanh chủ uy vũ. Mọi người nghe được khen thưởng bằng miễn tử lệnh, tám người bốn phía lập tức hoan hô, máu nóng càng dâng cao. Dù sao thì đây cũng chính là miễn tử lệnh. Đối với người thường trú ở hỗn loạn chi thành như bọn họ, miễn tử lệnh so với bất kỳ thứ gì đều muốn chân quý hơn. Mà Hắc xà đó đồng dạng đồng tử cũng có rút lại, lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Miễn tử lệnh sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, ôm quyền về phía canh kim. Mặc dù ta đã có hai cái, nhưng thứ này thì mãi mãi cũng không có ngại nhiều. Oanh một tiếng, theo lợi này của Hắc xà hạ xuống, toàn bộ giác đấu trường lập tức sôi trào. 1.000 năm trước, người mạnh nhất trong chân thần cảnh, cùng với 1.000 năm sau người mạnh nhất chân thần cảnh, đánh một trận chiến chung kết, chân chính là va chạm vào nhau. Thời điểm mà Hắc xà buông lời lần trước thì sự tình này đã rất làm người ta mong đợi rồi. Ầm một tiếng, theo Hắc xà từ trên hư không hạ xuống, thời điểm đứng trên mặt đất, Tô Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng chấn động. Người này thân cao hơn 2 mét đã cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ về mặt thị giác và áp lực. Toàn thân hắn đen kịt như dân châu Phi, tựa hồ như là cười chân cười chuồng để cho nắng nóng mặt trời thiêu đốt vô số năm. Trên dưới toàn thân chỉ có mỗi đôi mắt và hàm răng trắng nhợn, thoạt nhìn làm cho người ta không thoải mái. Thiên ức phải không? Nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, Hắc xà có chút trầm khàn mở miệng. Người thực sự là rất mạnh, nhưng thế giới này chung quy là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tô Hàn khẽ lắc đầu, cũng không muốn nói nhảm với hắn nhiều. Thiên ngoại hữu thiên sao? Luận về chiến lược bản thân, Tô Hàn nói là mình đứng thứ hai dưới thần linh cảnh thì tuyệt đối không có người nào được xung tụng là đệ nhất cả. Cho dù là tứ đại tinh tử, cửu đại hậu duệ thần linh, dùng tu vi chân thần cảnh đối chiến cùng với Tô Hàn cũng sẽ bị hắn thủ tiêu trong nháy mắt. Đương nhiên, đây là giác đấu tràng, hết thảy mọi thủ đoạn đều có thể thi triển. Không phải là chỗ nói chuyện của chiến lược bản thân là tất cả. Cũng chính bởi vậy cho nên Tô Hàn mới không nói nhảm nhiều cùng với Hắc xà. Người nói nhiều thì luôn luôn thường là những người chết nhanh nhất. Dù sao thì bên Tây họ có một câu nói rất hay, đó là họa từ miệng mà ra. Chuẩn bị xong rồi thì không cần lãng phí thời gian, Tô Hàn nói. Hắc xà không mở miệng nữa, nhưng mà con ngươi sâm bạch nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Rồi oanh một tiếng, thân thể Hắc xà bỗng nhiên run lên. Thời điểm tu vi bùng nổ, hắn dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng Tô Hàn vọt tới. Gần như chỉ trong chớp mắt, nắm đấm to của Hắc xà đã tới trước mặt Tô Hàn. Thể tu, mắt của Tô Hàn sáng lên, thân ảnh lách sang bên cạnh, tránh thoát một quyền của Hắc xà. Nhưng cùng một thời gian, thân thể Hắc xà lại cực kỳ quỷ dị mà dừng lại, phần eo uốn lượn, đầu gối hung hăng húc về phần bụng của Tô Hàn. Loại phương thức công kích này tựa hồ đã thoát ly phạm chủ tu sĩ, mà giống như là đám võ tu ở thế giới người phàm cận thần bác đấu. Thể tu cũng là rất ít gặp, trong lòng Tô Hàn thầm than, cũng không phải là có sử dụng phá thương thần binh hay không, mà mỗi một vị thể tu đều đáng giá tôn trọng. Bọn hắn có thể chịu được áp lực cực lớn để tu luyện đến một bước này, thì vô luận xét nghị lực hay là phương diện nỗ lực, cũng có thể siêu việt tu sĩ bình thường. Phanh phanh. Ở trong giác đấu trường, những tiếng vang trầm đục không ngừng vang lên. Mọi người bốn phía trên đài chỉ có thể thấy được thân ảnh của Tô Hàn và Hắc xà, không ngừng tiếp xúc, hoặc là lui lại, hoặc là tiến lên, giống như hai đạo mị ảnh, tốc độ cực nhanh, riêng phần mình đều kèm theo lực lượng cực lớn. người cũng là thể tu. Hắc xà đối oanh cùng với Tô Hàn, lui lại một đoạn khoảng cách, có chút khó tin mà nhìn Tô Hàn. Không đúng, ngươi là võ đạo và thể xác song tu. Lúc trước hắn đã từng nhìn thấy lực lượng chủ yếu của Tô Hàn là đến từ lực lượng tu vi, nhưng giờ phút này cận thân giao chiến hắn lại phát hiện ra, lực lượng cơ thể của Tô Hàn căn bản cũng không thua kém cho tu vi võ đạo. Võ đạo và thể xác đồng tu, vậy mà còn có thể đạt tới trình độ loại này. Đúng vậy. Tô Hàn khó có được trả lời chính diện một câu, sau đó thân ảnh lao ra, lần nữa hướng hắc xà oanh kích tới. Oanh! Cả hai chứng diện đối cứng, nắm đấm oanh kích thẳng vào nắm đấm. Nhưng lúc này, cánh tay của hắc xà lại mạnh mẽ chấn động, thân ảnh càng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Hắn khó có thể tin được mà nói, lực lượng của người lại tăng lên. Tu vi võ đạo và tu vi thể xác là có thể dung hợp lại, Tô Hàn cười nhạt. Đáng tiếc ngươi chẳng qua chỉ chú trọng về thể tu, mà lại không để ý đến võ đạo. Ngươi dung hợp hai cấp độ tu vi, con mắt của hắc xà chừng muốn rớt cả ra ngoài, hắn đơn giản không thể nào tin được đây là sự thật. Nhưng cái này như thế nào là thật được? Tu vi võ đạo và lực lượng cơ thể hoàn toàn là hai loại cấp độ tu vi khác biệt, giống như là thượng đẳng tinh vực và thánh vực vậy, rõ ràng là có giới hạn. Vĩnh viễn khó có khả năng dung hợp vào với nhau và tuyệt đối không thể làm được. Viễn ảnh tiểu thuật. Mắt thấy Tô Hàn lần nữa đánh tới, hắc xà rốt cuộc nhịn không được, thi triển bí thuật thể tu thuộc về hắn. Trưu một tiếng, có chín bóng người tách ra, tựa hồ mỗi đạo đều là thực thể, lại tựa hồ mỗi đạo đều là hư ảo. Thời điểm bọn hắn xuất quyền cùng với Tô Hàn cuồng mãnh đối oanh, trông như nhiều người đánh một. Cánh tay của Tô Hàn rung mạnh, năm ngón tay đều xém chút là buông ra. Đau nhức từ trên cánh tay chuyển đến, thân ảnh lui về phía sau mấy bước. Hả? Thời điểm đồng tử co lại, Tô Hàn nhìn về chín bóng người trước mặt. Đây tuyệt đối không phải là phân thân do tu vi võ đạo huyễn hóa ra. Thể tu vậy mà cũng có thể có được loại thủ đoạn này, thực sự càng thêm ít gặp. Đã chuẩn bị kỹ miễn tử lệnh chưa? Tô Hàn huy vũ nắm đấm, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Hắc xà lông mày cau chặt, ta còn chưa có bại. Nếu như ngươi là thể tu, không coi là phường mao lân giác, nhưng cũng là vô cùng thưa thớt rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi cùng với Sáng Thế Thần và Bách Gia Liệt là không giống nhau, giữa chúng ta cũng không có thù hận gì, ta không muốn giết ngươi, cho nên ngươi vẫn trước đem cái miễn tử lệnh kia sớm lấy ra đi. Nếu ta không lấy thì sao? Hắc xà hừ lạnh. Tô Hàn nhíu mày cũng không mở miệng khuyên nữa. Hắn là thực sự không muốn giết chết hắc xà này, nếu như có thể nói thậm chí là hắn còn muốn đưa tên này vào trong Vân Vương Phủ. Đương nhiên mục đích cuối cùng tự nhiên là muốn đem hắn thu nhập vào Phượng Hoàng Tông. Là nhãn lực của Tô Hàn cao cỡ nào? Người có thể được hắn coi trọng, làm sao mà tầm thưởng cho được? Được. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, sau đó lại nói, ngươi và ta đều có miễn tử lệnh, cũng không cần thiết phải phân ra sinh tử. Như vậy thì chỉ dùng chiến lực bản thân, đường đường chính chính quyết ra thắng bại. Ngươi thấy thế nào? Hắc xà nhìn Tô Hàn một hồi trầm giọng nói, ngươi cũng không phải hạng người hèn hạ kia, hắc xà ta tự nhiên là có khả năng đáp ứng. Vậy thì tốt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng nở ra nụ cười ngày càng đậm. Hắn phất tay một cái, có một giọt chân long tinh huyết hiện ra trước mặt. Doán nhẹ nhàng vỗ vào để chân long tinh huyết biến thành hư ảo. Mà long huyết cuồng bạo cũng trong chớp mắt này đột nhiên bày ra. Oanh một tiếng. Theo long huyết cuồng bạo bày ra, khí tức của Tô Hàn vốn đã siêu việt chân thần cảnh quá nhiều, dưới vẻ mặt kịch biến của hắc xà lại một lần nữa tăng lên. Cái này, hắc xà há mồm không biết nên mở miệng nói gì. Vì ngươi, lãng phí một lần long huyết cuồng bạo cũng coi như đáng giá. Tô Hàn oanh một tiếng đạp trên mặt đất, thân ảnh tựa hồ hóa thành một quả tinh cầu, dùng lực lượng chủng kích thao thiên, hướng hắc xà nổ vang mà phóng đi. Siêu một tiếng, hắc xà cũng không nói nhảm chút nào, chín bóng người đồng thời lấp lóe. Sau đó, ra tay đối với Tô Hàn oanh kích tới. Không có bất kỳ cái gì lòa loạt, cũng không có sự né tránh nào đây. Lực lượng của hai người cứ như vậy vô cùng trực diện đụng vào nhau. Oanh! Thời điểm nắm đấm của Tô Hàn cùng với chín bóng người kia đồng thời đánh tới, dùng địa phương mà cả hai bên tiếp xúc để làm trung tâm, lập tức có tiếng nổ vang rền, truyền thừa khắp bốn phía. Bọn họ đều là thể tu, Tô Hàn cũng không sử dụng chút tu vi võ đạo nào, vỏn vẹn chỉ đem lực lượng đã dung nhập ở trong cơ thể sử dụng. Nắm đấm vừa va chạm, theo lý không nên nói xuất hiện to lớn hay động tĩnh như thế. Nhưng mà người trên khán đài rõ ràng nhìn thấy có một đoàn gợn sóng đột nhiên từ chỗ nắm tay hai người đụng nhau, dập dần chập trùng, bao phủ bốn phía. Phòng hộ của giác đấu trường cũng không biết là do hạng cường giả nào đánh xuống. Cái gợn sóng kia còn chưa đợi bao phủ lên khán đài thì đã cấp tốc biến mất. Cùng lúc đó thì phanh phanh. Tại thời điểm vẻ mặt hắc xà tràn ngập sợ hãi tất cả mọi người, không thể tưởng tượng nổi. Hắc xà huyễn hóa ra chín đạo bóng người lại liên tiếp sụp đổ, cho đến cuối cùng chỉ còn chân tôn của hắn. Mà cho dù là thế, thì thân ảnh của hắc xà cũng giống như gặp phải trọng kích, thời điểm bay ngược ra ngoài còn có một ngụm máu lớn từ trong miệng bắn ra. Tay cầm hộ khẩu tay tựa như đang bị một lực lượng cường đại chủng kích, gần như là muốn nổ tung, dao động trong đó cực kỳ đau đớn. Đối với thể tu mà nói thì đau đớn thể xác tự nhiên sẽ càng thêm kịch liệt so với người bình thường, cảm thụ cũng càng thêm sâu một chút. Tê. Hắc xà hít vào một hơi khí lạnh, tay phải nắm tay trái. Hắn có thể thấy rõ ràng là tay phải của mình, một miếng hộ chủ, đích thực là xuất hiện một đạo vết thương cực kỳ dữ tợn. Đó không phải là vũ khí gì quẹt qua làm bị thương, mà là bị cỗ lực lượng kinh người vừa rồi kia mạnh mẽ chấn nứt ra. Người, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Hàn giống như muốn nói cái gì đó. Tô Hàn mỉm cười. Một quyền này ta dùng 8 phần 10 lực lượng. Cái gì? Đồng tử hắc xả co lại. 8 phần 10 lực lượng ư? Mới vỏn vẹn là 8 phần 10 lực lượng. Nếu dốc toàn lực, quả đấm của ngươi đã không chỉ là đơn giản thụ thương, Tô Hàn lại nói. Hắn đương nhiên là sẽ không nói láo. Sau khi thi triển long huyết cuồng bạo, lúc này hắn ở giữa chỉ có một quyền, thực sự là chỉ làm được có 8 phần 10 lực lượng mà thôi. Hắc xà này rất mạnh, bản thân lại là thật thể tu, lại có huyễn ảnh kiểu thuật, cái loại bí thuật mạnh mẽ như thế này. Từ phương diện nào đó mà nói thì tu vi của hắn mặc dù không có đạt tới là đỉnh phong chân thần cảnh, nhưng chiến lược tổng hợp tuyệt đối có thể quét ngang bất kỳ cái cùng cấp bậc nào. Cho dù là nhất tinh thần linh cảnh thì tuyệt đại bộ phận cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn đã có thể giao chiến với nhị tinh thần linh cảnh bình thường. Nhưng Tô Hàn ở dưới sự thúc giục của long huyết cuồng bạo và huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh lại bày ra chiến lược có thể hô hấp vào, có thể thuấn sát tam tinh chân thần cảnh. Nếu như Tô Hàn nguyện ý thì một quyền vừa rồi kia cũng đủ cho hắc xà sụp đổ thể xác. Nguyên thần của hắn càng có thể trong nháy mắt định trụ lại, sau đó liền hô lên. Ngay cả cơ hội để hô lên nhận thua cũng không có, liền bị Tô Hàn chém giết ở đây. Nhưng Tô Hàn lại không có làm vậy, hắn thực sự là rất xem trọng hắc xà. Người sau, ở dưới điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ thế lực nào hỗ trợ tu luyện mà có thể đạt tới loại trình độ này. Không nói đến việc làm người ta kính nể, thực sự là thiên phú vô cùng kinh khủng. Nghị lực quán thì càng không cần phải nhiều lời. Chủ yếu là lúc trước Tô Hàn cũng đã nói, hắc xà mặc dù buông lời thái độ ngông cuồng một chút, nhưng hai người không có kiều hận gì, không nhất thiết phải phân ra sinh tử. Ngày sau nếu như có thể, Tô Hàn nhất định phải đem hắc xà thu vào Phượng Hoàng Tông. Nếu người không tin, có thể thử một lần. Thấy hắc xà cúi đầu yên lặng, Tô Hàn lại nhàn nhạt mở miệng. Không cần. Hắc xà hít vào một hơi thật sâu, tay lật ra xuất hiện một cái miễn tử lệnh. Ta nhận thua. Ba chữ này vang lên làm trong toàn sân yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không phải là người ngốc, chiến đấu trước đó bọn hắn cũng thấy rõ ràng. Tô Hàn và hắc xà đã ước định trước, tuyệt đối là cứng đối cứng, trực tiếp chính diện đánh nhau. Nói cách khác là cái loại thuật pháp đem người ta định trụ, Tô Hàn rõ ràng là có khả năng thi triển nhưng không có thi triển ra. Vòn vẹn thì từ một điểm này thì hắc xà đã thua rồi. Trong giác đấu trường không có quy củ mà nói thì bất kể lực lượng toàn thân nào, cho đến lực lượng phụ trợ bên ngoài, chỉ cần phân ra thắng bại, phân ra sinh tử là được. Nhưng cho dù là thế, bản thân lực lượng của Tô Hàn vẫn có thể đem hắc xà mạnh mẽ chấn áp xuống, khủng bố cỡ nào. Bọn hắn đã nhìn ra Tô Hàn đây là không muốn giết hắc xà, cho nên mới để cho hắc xà cơ hội nhận thua. Lại cộng thêm bản thân hắc xà có miễn tử lệnh, hắn mới có thể sau khi thất bại mà còn giữ mạng, sống sót, cũng không khiến cho hắn có cái gì không hài lòng được. Chẳng qua là trận chiến đấu này, rất nhiều người xem vẫn còn chưa thỏa mãn, cũng có thể nói là chiến đấu tới tử thiên ức, bọn hắn đều xem chưa đủ. Từ nhất tinh chân thần cảnh cho đến chân thần cảnh đỉnh phong, mà còn có người có chiến lược so được với nhất tinh thần linh cảnh, thậm chí nhị tinh thần linh cảnh, sáng thế thần Bách Gia Liệt và hắc xà đám người này. Tô Hàn lại một lần bạo phát ra chiến lược khủng bố, tựa hồ vô luận là cường giả cấp bậc nào tới thì cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng tu vi của bản thân hắn chẳng qua chỉ là nhất tinh chân thần cảnh mà thôi. Đây rốt cuộc là yêu ma quỷ quái phương nào? Hoàn toàn nghiền ép vượt qua một đại cảnh giới, hắn đến cùng làm sao làm được? Nếu như không phải cái gì mà phàm cảnh linh cảnh, đây chính là thần cảnh, soạt một tiếng, đem tất cả tài nguyên thu lại, bao gồm cả sinh tử lệnh mà canh kim xuất ra, Tô Hàn liền hướng hắc giả cười nói, ta về sau sẽ đến tìm ngươi,

Liên minh tinh không cũng không có khả năng giết sạch. Ở dưới loại tình huống này thì những người họ Tô bình thường kia, bọn hắn tự nhiên sẽ không chú ý quá nhiều. Thế nhưng, giống như ta, sợ là sẽ trở thành cái đinh trong mắt họ, là cái gai trong thịt ấy. Cho nên lần này, Liên minh tinh không triệu hoán, ván bối cho rằng không phải chuyện tốt lành gì. Rất có thể bọn hắn sẽ đối với ta tiến hành một loạt các loại thủ đoạn cực đoan. Thần sắc của lão giả biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Siêu hồn thuật, Tô Hàn lại nói. Thủ đoạn cuối cùng của Liên minh tinh không chính là siêu hồn thuật, và cũng có thể từ trên người ta, rõ ràng nhất, trực tiếp nhất, biết được thủ đoạn mạnh mẽ nhất của ta. Hậu quả của siêu hồn thuật như thế nào, có lẽ tiền bối so với ta còn rõ ràng hơn. Ta tuyệt đối sẽ không chịu nổi loại tàn phá đó. Cái này đối với con đường tương lai của ta sẽ sinh ra tổn hại cực lớn. Bởi vậy hôm nay ta mới có thể thỉnh cầu đám người tiền bối tới đây. Liên minh tinh không, ta có thể đi một chuyến, nhưng vãn bối khẩn xin tiền bối hãy giúp ta lần này, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tiến hành siêu hồn chi thuật đối với ta. Nói đến đây, thần sắc của Tô Hàn kích động, vẻ mặt đỏ lên, hai tay ôm quyền và cúi người đến gập cả lưng. Thương tổn tạo thành khi mà tiến hành siêu hồn thuật đối với hắn, tự nhiên là hắn có thể thừa nhận được. Chỉ khi nào trí nhớ của hắn bị liên minh tinh không biết tới, vậy thì không chỉ riêng mình mà hết thảy những người có liên quan đến mình đều phải chết. Đó mới là điều hắn không thể thừa nhận. Ở kiếp này, Tô Hàn còn có thê tử, có con cái. Hắn có khả năng để cho bản thân mình chết, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì bản thân mình mà dẫn theo họa thủy liên lụy đến người thân khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn biết rõ là Tô Tuyết đã lên thượng đẳng tinh vực nhưng lại không có đi tìm, mà âm thầm hỏi thăm. Ngươi là viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, theo lý mà nói thì Vân Vương Phủ cũng phải ra mặt bảo hộ ngươi mới đúng. Lão giả mở miệng. Vân Vương Phủ, Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Tiền bối, thẳng thắn mà nói thì ở trong thanh danh của Vân Vương Phủ chính là phi thường bao che khuyết điểm, nhưng từ khi ta gia nhập Vân Vương Phủ cho đến tận lúc này, ngoại trừ sư tôn của ta là Tác Doanh đại nhân ra, thì ta thực sự không có cảm nhận được thiện ý gì ở trong này. Cho dù là Vân Vương Phủ biết rõ Liên minh tinh không muốn điều tra ta, cho tới bây giờ vẫn không có cao tầng ra mặt. Nói tới chuyện này, ta không hy vọng là Vân Vương Phủ tiến hành bảo vệ đối với ta. Lão giả khẽ gật đầu, đúng vậy, đó dù sao cũng là Liên minh tinh không, là thế lực tồn tại mạnh nhất của Ngân Hà Tinh Hạ. Trừ đồ thần các lúc trước ra thì không có thế lực nào có thể so sánh với bọn hắn cả. Vân Vương Phủ tuy rằng là mạnh, thế nhưng cuối cùng chỉ giới hạn ở thượng đẳng tinh vực mà thôi. Bọn hắn hẳn sẽ không phải bởi vì ngươi mà đi đắc tội với Liên minh tinh không được. Cho nên, vãn bối mới đi tìm đám người tiền bối, Tô Hàn trầm giọng nói. Ngoài trừ đồ Long Chấn ra thì vãn bối còn bằng vào truyền thừa của Yêu Long Cổ Đế lưu lại mà mời Liễu Thị Thường Hội ra mặt. Chỉ là bọn hắn có giúp ta hay không thì bản thân ta lúc này còn chưa biết. Liễu Thị Thương Hội, lông mày của lão giả nhướng lên cười nói. Liễu Thị là một trong ba đại gia tộc lớn nhất của Thánh Vực, giống như Tô Gia vậy, chính là một trong thế lực đỉnh cấp căm hận Liên minh tinh không. Cho dù ngươi không có truyền thừa của Yêu Long Cổ Đế, nếu như bọn hắn biết thì cũng nhất định sẽ can thiệp vào. Vậy thì quá tốt rồi, Tô Hàn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trước mặt lão giả này, hắn biểu hiện ra thực sự là dáng vẻ của một tên vãn bối. Nói thật, nếu như không phải bây giờ không có biện pháp nào, hắn liền... Ngay cả người của Đồ Long Trấn và Liễu Thị Thường Hội cũng không muốn tiếp xúc. Tầng thân phận ẩn trong bóng tối của mình thực sự là liên lụy quá lớn. Một khi bại lộ thì toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ này chỉ sợ sẽ đều vì vậy mà rung chuyển. Vậy ngươi dự định lúc nào thì đi Liên minh Tinh không? Lão giả đột nhiên mở miệng hỏi. Sau khi Liễu Thị Thường Hội cho ra tin tức, Tô Hàn nói. Vậy cầm lấy cái này. Trước khi đi, dùng nó chuyển âm cho ta. Lão giả đưa cho Tô Hàn một viên tinh thạch. Hết sức rõ ràng đây là đã đáp ứng với Tô Hàn. Đà tạ tiền bối, Tô Hàn lại hành lễ thật sâu. Đây là phát ra từ nội tâm, chứ không phải trang bức hay là giả dối. Lần này Tô Hàn thực sự cần tới sự trợ giúp của bọn họ. Cứ như vậy trước đi, lão phù phải đi trước. Lão già mở miệng muốn rời khỏi thánh tử tu giới, nhưng lại nói. Thời điểm mà Yêu Long Cổ Thế truyền thừa tuyệt đối không nên truyền ra. Người không có khả năng không biết được sát cơ của Liên minh tinh không đối với đồ thần các, đến cùng nồng đậm cỡ nào. Ngày sau cho dù có cần giúp đỡ, thì cũng tuyệt đối không nên bại lộ việc này. Cho dù là cùng với Đồ Long Trấn và Liễu Hị Thương Hội thì cũng không được, hiểu chưa? Vãn bối đã hiểu, Tô Hàn gật đầu. Lão giả đây là đang nhắc nhở mình, Đồ Long Trấn và Liễu Thị Thương Hội ở trong hai thế lực lớn này rất có thể sẽ ẩn giấu cả cơ sở ngầm của Liên minh tinh không. Mà trên thực tế Tô Hàn sao có thể không biết chuyện này, Nhưng mà giờ phút này tình huống quá khẩn cấp đi, hắn căn bản không thể lo được nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói thì tất cả mọi người đều là xa lạ. Sau khi đổ thần các bị dung chuyển bứng đi, hắn làm sao biết được đến cùng nên tin ai và không tin ai. Thôi, lão già phất tay, sau đó rời khỏi thánh tử tu di giới, xuất hiện ở trong nghị sự điện. Tiền bối, xin chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Còn có việc gì nữa sao? Lão già nhìn về phía Tô Hàn. Đồ Long Trấn tuy là một phương thế lực, nhưng căn cứ vào tìm hiểu của vãn bối thì lực ngưng tụ không phải là quá mạnh, mà trong phương diện buôn bán cũng như trò đùa trẻ con thôi, chưa từng lập lên cái chương mục gì lớn, Tô Hàn nói. Có ý tứ gì? Lão già quét mắt liếc Tô Hàn. Lời người nói đích thực không sai. Đồ Long Trấn quản lý không phải nghiêm cẩn, đưa đến mọi người khá là tự do. Nhưng ta cũng phải nói rõ với người một điểm. Bất luận người nào của Đồ Long Trấn đối với bà chữ Đồ Long Trấn này cũng là duy trì lòng kính nể tuyệt đối. Tiền bối hiểu lầm rồi, ta không phải ý tứ đó. Tô Hàn gãi mũi cười nói. Ý của ta là, chính bởi vì Đồ Long Trấn quản thúc rộng rãi như thế, cho nên mới dẫn tới là thế lực kinh tế của cái đoàn đội này không thể đi lên được. Mà sự tình duy nhất của Đồ Long Trấn chính là Đồ Long. Đây cũng không phải là việc nhỏ, hao tổn quá lớn. Vừa một lần lại đến một lần, cho nên Đồ Long Trấn là hết sức thiếu thốn à. Nghe thấy lời ấy, cho dù lão giả này có là đỉnh phong thiên thần cảnh thì vẫn như chục cũ, khóe mắt hùng hăng co quắp một chút, thiếu tiền. Đây chúng là chỗ đau của Đồ Long Trấn. Đồ Long Trấn chào mời cường giả của thiên hạ đối với Long tộc Ngụy Long tiến hành đả kích mang tính hủy diệt. Thế nhưng Long tộc đâu có dễ khi dễ đến vậy. Nói một câu không khách khí thì chân Long nhất tộc so với nhân tộc còn mạnh hơn rất nhiều. Muốn xử lý chúng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy mà từ thời điểm ban đầu, Đồ Long Trấn mặc dù là hướng tới hoành đồ đại nghiệp, thế nhưng dường như gia nhập theo thời gian càng ngày càng ít. Dù sao thì đây cũng là đại nghiệp Đồ Long, không có cách nào. Người sáng lập Đồ Long Trấn chỉ có thể hao tốn tài sản kích xù và rất nhiều hứa hẹn hậu đãi mới có thể làm cho Đồ Long Trấn phát triển đến hiện nay. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, chế độ của Đồ Long Trấn đã hoàn toàn hướng về một trình độ hoàn mỹ. Thế nhưng, tài lực không đủ vẫn là kéo dài đến tận nay. Ở thời điểm kiếp trước, Tô Hàn vẫn luôn nghi ngờ là người sáng lập Đồ Long Trấn tốn hao đại giới như vậy, thành lập ra Đồ Long Trấn đến cùng là vì mục đích gì. Sau này Tô Hàn mới tổng kết ra đáp án của mình, đó là vì tín ngưỡng lực. Đây cũng là địa phương duy nhất có thể giải thích thông, mà hắn cũng đích thực đã làm được. Đồ Long Trấn bây giờ uy hiếp thiên hạ, không ai không biết, không ai không hay. Thế nhưng, vẫn là câu nói kia. Đồ Long Trấn mà muốn tiếp tục giữ vững và phát triển thì nhất định phải có nguồn tài lực khổng lồ. Rất nhiều người đều ở từng phương diện mà nhìn ra được. Đồ Long Trấn bây giờ đã có chút hậu kình không đủ. Như Đồ Long Trấn vẫn cứ tiếp tục dựa theo loại phương thức này để phát triển, mà không làm giống như thế lực khác, dùng các loại thủ đoạn cường ngạnh để tới tranh đoạt tài nguyên. Vậy thì bọn hắn chung quy sẽ có ngày đỉnh trệ. Nói thật thì trong mắt rất nhiều tu sĩ, thực lực mới là trọng yếu nhất, tiền tài chỉ có thể xếp ở hàng sau. Đồ Long Trấn có 102 uy hiếp tứ hải, tràn ngập ngạo khí, bọn hắn lại càng cho rằng là như vậy. Thế nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn thua thiệt ở trên tiền tài. Từng có người đưa ra vấn đề khuếch trương thế lực và địa vực, tranh đoạt tài nguyên với thế lực khác, nhưng đã bị trực tiếp cự tuyệt. Đồ Long Trấn vẫn luôn là không tâm dục niệm của thế tục. Thế lực này, mục đích bản thân nó thành lập chỉ nhắm vào một mình Long tộc, chứ không phải bất kỳ thế lực nào khác. Vì tiền tài mà chém chém giết giết là điều mà bọn hắn khinh làm. Giảng đạo lý thì cái này gọi là tín ngưỡng lực, nhưng Tô Hàn cũng rất xem thường quan niệm như thế. Giống như là phàm nhân vậy, nếu như chết đói rồi thì còn quản cái gì là đạo lý với chả không đạo lý gì nữa, hoàn toàn chính là nói bậy. Đúng vậy, vẻ mặt của lão giả có chút không dễ coi, giống như một vết sẹo cũ lại bị bóc ra. Hắn không hài lòng nhìn Tô Hàn. Đồ Long Trấn hoàn toàn chính xác là thiếu tiền, đây là sự tình mọi người đều biết. Sau một năm chúng ta còn phải xuất phát để đi chặn giết một con chân long. Đến lúc đó thì sẽ cần một khoản tiền tài lớn, chúng ta tạm thời căn bản thu thập không đủ. Thế nhưng, vậy thì tính sao? Đồ Long Trấn chung quy là Đồ Long Trấn, ngay cả liên minh tinh không cũng phải kiêng kỵ chúng ta, cho dù là không có tiền thì cũng không ra tay với đám người vô tội. Ngạo khí cực kỳ nồng đậm. Ngoại trừ ngạo khí ra, thì Tô Hàn từ trên người hắn còn cảm nhận được hạo nhiên chính khí nữa. Tô Hàn bội phục nhưng lại khinh bỉ hắn. Loại người này đầu óc không linh hoạt. Vãn bối ở bên này có một ít tiền tài, có thể tạm thời trợ giúp Đồ Long Trấn một chút. Tô Hàn mỉm cười lấy ra một quả chữ vật giới chỉ. Không cần. Vẻ mặt lão giả càng thêm không dễ coi. Người có ý tứ gì chứ? Trợ giúp ngươi đây là xuất phát từ ân tình mà Yêu Long Cổ Đế đã từng có đối với Đổ Long Trấn, cũng là tín ngưỡng đối với Yêu Long Cổ Đế, ta làm sao lại cần tiền của ngươi. Lại nói, Đổ Long Trấn như ta, lại cần tới một chân thần cảnh nho nhỏ như ngươi bố thí sao? Tu vi chỉ là nhất tinh, thì có được bao nhiêu tiền tài? Lão Phù trước đó, có phải hay không, nói những lời kia ngươi không nghe vào trong tai? Mấy lời này đổ xuống để cho khóe miệng Tô Hàn không ngừng run rẩy. Tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, đây không phải là bố thí, Tô Hàn giải thích. Ta đối với Đổ Long Trấn cũng tràn đầy hướng tới, đáng tiếc là tu vi không đủ, tạm thời vô phương gia nhập Đổ Long Trấn. Có thể để cho Đổ Long Trấn phát triển lớn mạnh, thì vãn bối vô cùng nguyện ý hiến ra một phần sức mọn. Được rồi, đừng nói những lời dễ nghe này, lão phu coi như là không cần nhìn cũng có thể đoán ra được. Ngươi lấy ra nhiều lắm chỉ là mấy trăm vạn thần tinh không đáng kể mà thôi, lão giả cua tay. Dĩ nhiên, cũng không phải là không nhìn trúng mấy trăm vạn thần tinh này của ngươi, cũng không phải có ý tứ xem thường ngươi. Chẳng qua là mấy trăm vạn thần tinh, đối với Đổ Long Trấn mà nói, thực sự chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngươi nếu như thực sự hướng tới Đổ Long Trấn, vậy thì dùng chút thần tinh này mà nỗ lực tu luyện, chờ đạt đến trình độ nhất định, lão phù đích thân sẽ giúp người dẫn tiến. Mấy trăm vạn? Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Thế nào, lão phù đoán ít à? Lão già tự tin cười một tiếng. Tu vi chỉ là nhất tinh chân thần cảnh không quan trọng thì có được bao nhiêu thần tinh. Vân Vương Phủ cao kiệt như thế, không có phát bổng lộc cho ngươi. Thần tinh mà ngươi lấy được còn phải dùng để đổi lấy tài nguyên cho mình. Cho nên, ngươi cùng với phần lớn chân thần cảnh là giống nhau. Trong tay nhiều lắm cũng chỉ có mấy trăm vạn thần tinh mà thôi. Cho dù là ngươi có thể nhiều thêm một chút, thì 1.000 vạn cũng đã là tối đa. Tô Hàn nhếch miệng nhưng không nói gì. Lão giả nhìn thấy bộ dáng của hắn, tính bướng bỉnh lập tức nổi lên. Ta nói còn không đúng sao, còn ít à? Xem bộ dáng này của ngươi, tựa hồ đối với số lượng mà lão phu suy đoán, hoàn toàn là không hài lòng. Cái đó, Tô Hàn mỉm cười xấu hổ. Ván bối cũng không quá, không phải là không hài lòng với số lượng mà tiền bối đoán. Chẳng qua là số lượng mà ngài đoán đích thực có chút ít. Vậy thì bao nhiêu? 2.000 vạn hay là 3.000 vạn? Lão giả nói. Theo lý mà nói thì dùng tu vi và tâm cảnh của hắn thì không thể là một mực tán dóc với Tô Hàn trên vấn đề này. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn dáng vẻ bĩu môi như con cá chê của Tô Hàn, trong lòng hắn liền tức khí. Cái loại cảm giác này giống như là gã tiểu tử thối này coi mình như là một người thiển cận vậy, dạng như kiểu ếch ngồi đáy giếng ư. Càng không hài lòng thì lão giả trong lòng càng không phục. Hắn thật đúng là muốn nhìn xem tên tiểu tử này có thể cầm được ra bao nhiêu thần tinh. Đến cùng là nhiều hay ít, tiền bối cũng không cần phải suy đoán. Ngài hãy xem thử trước một chút đồ vật trong chữ vật giới chỉ này đi. Tô Hàn cười nói. Nhắc nhở ngài một câu là trong chữ vật giới chỉ này không phải là thần tinh, ván bối cũng không có nhiều thần tinh như vậy. Nghe được lời này, nhất là câu sau, trong lòng lão già còn mơ hồ bay lên sự chờ mong, lập tức ma diệt. Quả nhiên, ngay cả chính hắn cũng thừa nhận hắn không có nhiều thần tinh như vậy. Cũng đúng thôi, một cái nhất tinh chân thần cảnh không quan trọng, nhất là sống trong cái loại thế lực cao con nhà bà Kiệt như Vân Vương Phủ, thì làm sao mà có được trên 1.000 vạn thần tinh. Hắn coi như là có thì cũng phải dùng để mà tu luyện. Nếu không phải thần tinh, như vậy đồ vật trong chữ vật giới chỉ này, lão giả càng không có hứng thú. Được rồi, đừng có lãng phí thời gian của lão phu. Nếu như người quyết định có ngày đi liên minh tinh không, thì cứ chuyển âm cho lão phu là được. Lão giả nói xong liền muốn ly khai. Tiền bối, đừng có gấp, Tô Hàn nói. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lão giả tức giận. Lão phu biết là người đối với Đổ Long Trấn có lòng kính ngưỡng, thế nhưng Đổ Long Trấn cho tới bây giờ cũng không tiếp nhận bố thí của bất luận kẻ nào, chớ nói chi là loại tu sĩ có tu vi thấp như ngươi. Mặc kệ trong chữ vật giới chỉ này là cái gì thì ngươi cũng tự mình giữ lại đi. 1/1000, khả năng có một ngày ngươi thực sự có cơ hội gia nhập Đổ Long Trấn thì sao? Tô Hàn cầm chữ vật giới chỉ không nói gì. Lão giả nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài. Thôi, tấm lòng giống như ngươi, coi như lão phu nhận đi, ta cũng không hy vọng việc này trở thành nghiệp chướng trong lòng ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn lấy tay nhận chữ vật giới chỉ trong tay Tô Hàn, sau đó đi ra ngoài. Thời điểm bước đi, thần niệm quán thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ. Mà làm hắn kinh ngạc là trong cái chữ vật giới chỉ này, vậy mà có 1.000 cái chữ vật giới chỉ khác. Nhiều chữ vật giới chỉ như vậy, hắn muốn làm gì đây? Để cho Đồ Long Trấn ta đi ra ngoài bán chữ vật giới chỉ sau. Âm thầm trợn cả mắt trắng dã. Lão giả cố nén cảm giác không hài lòng, lại đem thần niệm thăm dò vào trong 1.000 cái chữ vật giới chỉ kia. Nói thật thì hắn thật ra không có hứng thú. Nếu như không phải Tô Hàn nói được là mình chiếm truyền thừa của Yêu Long Cổ Đế, thì hắn đoán chừng là còn không ở lại chỗ này nói nhảm nhiều với Tô Hàn như vậy. Nhưng mà khi thần niệm quán triệt để tiến nhập vào trong 1000 cái chữ vật giới chỉ kia, quanh một tiếng, bước chân dừng lại như bị sét đánh, toàn bộ đại não của hắn tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển, trái tim phảng phất không đập nổi, không, tựa hồ như nó bị nổ tung vậy, không có cách nào hình dung cảm xúc đang dâng lên trong lòng, sộc thẳng lên óc của lão. Ực, hùng hăng nuốt một ngụm nước bọt, lão giả lẩm bẩm, ta vừa nhìn thấy cái gì? Đây không phải là sự thật, đây là ảo giác, nhất định là ta hoa mắt, đúng rồi, khẳng định là hoa mắt, không thể nào là thật được. Hắn dụi mắt, thần niệm một lần nữa tiến vào trong giới chỉ, khua khoáng lung tung. Nguyên tố tinh thạch trắng bóng, mỗi một miếng đều tản ra bạch quang, giống như chất chồng là những hòn núi, đem mỗi một miếng chữ vật giới chỉ đều chiếu cho sáng trắng như tuyết. Đó là nguyên tố tinh thạch, có nhiều ít bao nhiêu, 1000 vạn, 100 triệu hay là 1 tỷ. Bộ ngực kịch liệt chập trùng, lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Người sau thì đang cười tủm tỉm đứng đó ôm quyền nói. Đúng vậy. Tất cả đều giống như tiền bối nghĩ, không cần phải hoài nghi, nó đều là thật. Ta. Lão giả há to miệng, cuối cùng dùng giọng khàn khàn gần như là vỡ tiếng mà hô một chữ, kháo. Tô Hàn lùi lại mấy bước lẳng lặng nhìn lão giả. Ngươi, cái tiểu tử thối này, ngươi không phải nói là ngươi không có nhiều thần tinh như vậy sao? Lão giả quát. Đúng vậy. Tô Hàn chỉ vào chữ vật giới chỉ. Đó là nguyên tố tinh thạch, đâu phải là thần tinh. Lão giả ngáo ra, lão thực sự có một loại xúc động muốn thổ huyết. Con có khả năng nói như vậy sao? Ta không có thần tinh, nhưng ta có nguyên tố tinh thạch, nó còn là bố của thần tinh. Ta không có thần tinh, nhưng ta lại có rất nhiều nguyên tố tinh thạch. Làm sao nghe ra đều có mùi vị khoe của trong đó? Hết thảy 1000 miếng chữ vật giới chỉ này, trong mỗi miếng đều có 1 tỷ nguyên tố tinh thạch. Tô Hàn nói, hết thảy là 1000 tỷ, nếu đổi thành thần tinh chính là 10 vạn vạn ức, cũng chính là 10 vạn triệu. 10 vạn triệu, thời điểm nghe được con số này đại não của lão giả là bị mất kết nối tạm thời. 10 vạn triệu, 10 vạn vạn ức thần tinh, đây là một bút tài phú khổng lồ cỡ nào, đơn giản là khủng con nhà bà bố. Phóng mắt nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực, những thế lực đỉnh cấp siêu cấp kia, tổng tư sản của bọn hắn cộng lại có nhiều được như vậy không? Tuyệt đối là không có, khẳng định là không. Mà giờ khắc này ở trong mắt mình, một tên nhất tinh chân thần cảnh nho nhỏ không đáng giá nhắc tới lại lấy ra một bút tài phú khổng lồ như vậy. Thế giới này bị làm sao vậy? Khoản tài phú này hẳn có khả năng là tạm thời hóa giải đi một chút khẩn cấp của Đồ Long Trấn, Tô Hàn nói. Ô, lão giả thở ra một hơi thật dài, hắn nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Nhưng cái này cũng là do yêu long cổ đế chuyển thừa xuống à? Không, đây là ta ở địa phương khác lấy được, Tô Hàn lắc đầu. Thời điểm lông mày của lão giả cau chặt lại, liền đem chữ vật giới chỉ ném cho Tô Hàn. Không được, cái này quá quý giá rồi. Đồ Long Trấn ta cho tới bây giờ không tiếp nhận bố trí của người khác. Ân, cho tới bây giờ cũng không. Không muốn ư? Tô Hàn nói. Lão già cắn chặt hàm răng, siết chặt nắm đấm. Ờ, không muốn. Thật sự không muốn. Tô Hàn nghiêng đầu giống như cười như không. Mấy trăm vạn thần tinh chướng mắt, Tô Hàn cũng không tin là 10 vạn triệu thần tinh mà hắn còn chướng mắt nữa. Thực sự không muốn. Lão già cắn như muốn nát cả hàm răng, không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được lán phải dùng một loại tâm tình như thế nào và ngữ khí bực nào để tận lực nói ra mấy chữ này. 10 vạn triệu thần tinh trợ giúp đối với Đổ Long Trấn lớn đến mức nào, hắn vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, cái tên tiểu tử đáng chết kiêu ngạo kia. Vậy thì quên đi, Tô Hàn thở dài, ngạo khí giống như tiền bối, thì vãn bối cũng không miễn cưỡng nữa. Sao? Lão già trừng to mắt, xém chút là tức điên, lại thống khoái như vậy sao? Lại kỳ kèo thêm một chút không phải là tốt rồi sao? Để cho ngươi lập đi lập lại một điểm thì ngươi sẽ chết à? Dĩ nhiên, nếu như là tiền bối có thời điểm cần vãn bối ra sức, thì vãn bối nhất định là sẽ ra sức, tiền bối chỉ cần mở miệng là được, Tô Hàn lại nói. Được. Lão giả gật đầu rồi thu hồi màn sáng ở bốn phía, sau đó quay người rời khỏi nghị sự điện. Thật sự không muốn à? Nhìn bóng lưng quán biến mất, lông mày Tô Hàn cũng nhăn lại. Hắn cũng không phải là dối trá, 10 vạn triệu thần tinh có thể mua xuống không biết bao nhiêu nhân tình của Đổ Long Trấn. Soạt. Cũng vào thời khắc này hào quang bỗng nhiên hiện lên, thân ảnh lão giả lại đứng ngay trước mắt Tô Hàn. Hắn vươn tay ra, vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng nói. Người hướng tới đối với Đổ Long Trấn như vậy, Đổ Long Trấn cũng không thể gạt đi phần tình nghĩa này. Hiện tại đã đến thời điểm ngươi nên ra sức. Trong mắt Tô Hàn, híp lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Lúc này ở khu thất cấp, tổng hội của Liễu Thị Thương Bộ, ở Liễu Thị Thương Hội, 50 tỷ thần tinh, mua bán cái gì mà kiếm được nhiều như vậy? Có một người đàn ông độ tuổi trung niên đang ngồi đó, trong tay bưng một chén trà, Sau khi nói xong thì nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đứng trước mặt lão ta là một nữ tử trung niên, tướng mạo bình thường, thoạt nhìn khá là bình phàm. Nhưng thân phận của nàng ở Liễu Thị Thương Hội lại là đệ nhất trưởng quầy. Mà cái gì gọi là đệ nhất trưởng quầy? Ở trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực này cũng chỉ có một đệ nhất trưởng quầy như vậy. Ngoại trừ tổng hội trưởng ra thì quyền lợi lớn nhất chính là đệ nhất trưởng quầy này. Có thể nói, nàng là dưới một người, trên cả vạn người, một tồn tại siêu cấp. Đương nhiên, có thể làm được đến loại trình độ này thì không chỉ riêng thân phận cao tuyệt mà tu vi của nàng cũng phải thông thiên. Tổng hội trưởng, cái này không phải là mua bán. Nữ tử nói xong liền lấy ra một viên ngọc bội đưa tới trước mặt nam tử trung niên kia. Người phía dưới có nói, có một người tên là Thiên Ức đã đưa lên. Ngoại trừ 50 tỷ thần tinh này thì chỉ có miếng ngọc bội này thôi. Nam tử trung niên nhìn về phía miếng ngọc bội. Hắn cũng không biết là lúc ban đầu Tô Hàn lưu lại không phải là 50 tỷ mà là 1.000 ức thần tinh. Nhưng lúc nó đến trong tay hắn thì chỉ còn lại có 50 tỷ. Đương nhiên, Liễu Thị Thương Hội sinh ý độc bộ thiên hạ. Đối với tiền tài, nam tử trung niên này không quá quan trọng. Hắn nhìn về phía miếng ngọc bội kia. Đây là... Cầm ngọc bội lên, nam tử trung niên có thể thấy được rõ ràng. Ở trên đó có điều khắc tên của một cô gái trẻ tuổi. Tuy là điều khắc nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra. Khuôn mặt tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, cùng với hào khí sánh ngang với nhật nguyệt mà rất ít người có thể có được. Mà trên thực tế thì tại thời điểm Tô Hàn đem miếng ngọc bội cầm ra, phía trên là trống rỗng. Đây chính là cường giả của Liễu Thị Thương Hội dùng lực lượng tu vi đem chân dung của cô gái này làm cho hiện ra. Thế nhưng rất nhiều người không thể nhận ra nữ tử này là ai và thiên ức kia có mục đích gì. Chỉ bất quá, vụ mua bán 1.000 ức thần tinh này thực sự không nhỏ cho nên bọn hắn không dám trễ nải, lập tức là từng tầng đưa lên cho cấp trên. Chén trà trong tay bỗng nhiên vỡ nát. Nam tử trung niên kia trong nháy mắt nhìn rõ cô gái trẻ tuổi này vụt một tiếng đứng lên. Đại tiểu thư! Động tác bất thình lình quán dọa cho nữ tử trung niên đứng bên cạnh nhảy dựng lên. Tổng hội trưởng, ngài đây là... Hoa trưởng quầy, vật này từ đâu mà tới? Nam tử trung niên hai con mắt đỏ au nhìn về phía hoa trưởng quầy kia. Trước đó có nói mà, là một người tên là Thiên Ức. Đến thương hội của chúng ta đặt cứ điểm ở hỗn loạn chi thành đưa tới, hoa trưởng quầy thấp giọng nói. Nói thật thì đối với thái độ của nam tử trung niên, trong lòng hoa trưởng quầy có chút hoảng sợ, bởi vì những thần tinh kia, thời điểm đến trong tay nàng, thật ra là 55 tỷ. Nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là một viên ngọc bội không quan trọng, một cái hình nữ tử, vậy mà lại để cho tổng hội trưởng phát sinh biến hóa lớn như thế. Nhanh, mang ta tới cứ điểm kia, nam tử trung niên nói. Cái gì? Hoa trưởng quầy giật nảy cả mình, vội vàng nói. Tổng hội trưởng, chuyện gì mà cần ngài phải tự mình ra mặt chứ? Nàng thế nhưng là tổng hội trưởng của Liễu Thị Thương Hội trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Có chuyện gì ta đi làm giúp ngài là được. Không được, việc này ta nhất định phải tự mình đi qua, mang tới tới đó. Nam tử trung niên vẻ mặt kiên định, càng cuống cuồng cuồng lên. Cái này, hoa trưởng quầy liền lộ ra vẻ lưỡng lự. Thế nào, có vấn đề gì sao? Nam tử trung niên híp mắt lại. Nếu như làm trễ nải, thì ngươi sẽ biết đây là dạng hậu quả gì. Tổng hội trưởng, ta... Hoa trưởng quầy biết một khi tổng hội trưởng thực sự tới ký điểm kia, vậy thì sự tình mà nàng liếm 50 tỷ thần tinh nhất định sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó thì vị đệ nhất trưởng quầy này chỉ sợ sẽ phải bỏ ra vị trí đệ nhất mất thôi. Có việc thì mau nói, ngữ khí của nam tử trung niên lạnh xuống. Hoa trưởng quầy bỗng nhiên khom lưng, sợ hãi nói. Tổng hội trưởng, kỳ thực người giới đưa lên là 55 tỷ thần tinh, nhưng thuộc hạ thấy là... Liễu Thị Thương Hội của chúng ta, đoàn hộ vệ phải tu luyện lâu dài rất là mệt nhọc, cho nên nhất thời nảy ý tự tiện lấy ra 50 ức, định làm phụ cấp cho bọn hắn. Việc này không có sớm cáo chi cho Tổng hội trưởng, mong rằng Tổng hội trưởng thứ tội. Hử, tâm tư của nam tử trung niên hoàn toàn không đặt ở vấn đề này, hắn hừ lạnh một tiếng. Những chuyện mà ngươi làm, ngươi cho rằng ta không biết thôi. Ta bất quá là mở một con mắt, nhắm một con mắt, lần này coi như dạy ngươi một bài học. Về sau, thời điểm đồ vật tới tay, chất định là phải suy nghĩ cho tốt một chút. Vị trí này của ngươi đến cùng có thể chứa được bao nhiêu tiền, hiểu chưa? Hiểu, thuộc hạ hiểu rõ. Hoa trưởng quay vẻ mặt tái nhợt, nàng thậm chí đã không thể tin được, dùng tính tình của tổng hội trưởng vậy mà bỏ qua cho mình, đây chính là 50 ức thần tinh. Nhanh, mang ta tới cứ điểm kia. Để mà so với đại tiểu thư, thì mấy trăm ức thần tinh này tính là cái rắm gì? Nam tử trung niên lại nói, vâng vâng. Ở Vân Vương Phủ, lão giả rời đi, trong chính nghĩa ngôn từ mang theo 1.000 tỷ nguyên tố tinh thạch rời khỏi Vân Vương phủ vực. Thế nhưng hắn còn để lại một chút đồ vật, đó là một thanh đồ long đao cùng với một viên truyền tống tinh thạch của đồ long trấn. còn có một viên truyền âm đặc thù dành riêng cho việc truyền âm cho người của Đổ Long Trấn. Truyền tống tinh thạch thì không cần nói nhiều, có thể thẳng một đường truyền tống đến Đổ Long Trấn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đổ Long Đao thì chính là chứng từ coi như thành viên của Đổ Long Trấn. Có được loại Đổ Long Đao đặc chế này thì đại biểu cho việc Tô Hàn đã trở thành một thành viên của Đổ Long Trấn. Chẳng qua là Tô Hàn còn chưa có chiến tích ra tay với Long Tộc, cho nên tự nhiên chưa thể xếp hạng đẳng cấp cường giả Đổ Long Trấn. Đương nhiên, Đổ Long Đao này cũng chỉ là một kiện thần khí bình thường nhất, không coi là chân quý. Mỗi một thành viên của Đổ Long Trấn đều sẽ có một thanh. Tô Hàn còn nhớ biểu lộ của lão giả trước khi đi. Đó không thể hình dung được là sự khiếp sợ hay là cảm kích. Hắn cũng biết là 10 vạn triệu thần tinh đối với Đổ Long Trấn chắc chắn là sẽ không lấy không. Nước cờ này, Tô Hàn tạm thời coi như hạ cờ đúng chỗ. Có Đổ Long Trấn thì cho dù Vân Vương Phủ không thèm quan tâm tới mình, mình tuyệt đối cũng không phải là người cô đơn nữa. Đổ Long Trấn thì dễ nói, nhưng Liễu Thị, bà Thương Hội ngay từ đầu đã không thiếu tiền rồi. Chỉ sợ tiền đối với bọn hắn tác dụng không lớn. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh lẩm bẩm, bất quá có viên ngọc bội kia thì chắc cũng đủ. Trong nháy mắt thì một tháng cũng trôi qua, không ra ngoài dự liệu của Tô Hàn. Người của Liễu Thị Thường Hội cũng chạy tới Vân Vương Phủ. Để cho Tô Hàn có chút giở khóc dở cười là Liễu Thị Thường Hội chỉ biết đến Thiên Ức mà không biết Tô Bát Lưu. Nếu không phải Tô Hàn sớm chở bọn hắn, chỉ sợ Liễu Thị Thường Hội sẽ bị Vân Vương Phủ đuổi ra ngoài. Cả hai mật thiết nói chuyện với nhau cũng giống như Đổ Long Trấn trúc trước. Cuối cùng vị tổng hội trưởng kia mang theo nụ cười kích động cáo biệt Tô Hàn rời khỏi Vân Vương Phủ, mà Tô Hàn bên này thì cũng hít vào một hơi thật sâu. Cái gì nên tới thì cuối cùng cũng phải tới. Sau khoảng một tháng, Liên Minh Tinh Không thoạt nhìn cũng không có hoành tráng như trong tưởng tượng, vỏn vẹn chỉ một lần thông chi tới Vân Vương Phủ, sau đó không còn động tĩnh. Thế nhưng Tô Hàn cũng biết cái này không đại biểu cho việc là Liên Minh Tinh Không đã đem hắn quên đi. Liên Minh Tinh Không quá mạnh, trong mắt họ Tô Hàn tuy nói có chút khả nghi nhưng cũng vỏn vẹn chẳng qua là khả nghi mà thôi, còn không đáng để bọn hắn tức giận. Yêu Long Cổ Đế ngã xuống mà còn là hình thần câu diệt, đây là điều mà Nguyên Linh tận mắt chứng kiến. Mà cái gì gọi là hình thần câu diệt? Đó là không có thể xác, không có linh hồn, ngay cả khả năng chuyển thế đầu thai cũng không có. Ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không rõ là mình rốt cuộc sao có thể trọng sinh. Linh hồn trên người mình không phải đã triệt để tán diệt rồi sao? Nhưng Nguyên Linh là một người còn đa nghi hơn cả Tào Tháo. Cho dù đã chính mắt thấy Tô Hàn ngã xuống, cho dù đã trôi qua thời gian dài như vậy, cho dù Liên Minh Tinh Không đã thống ngự toàn bộ thiên hạ, nhưng hắn vẫn như cũ không yên lòng. Từ khi hai người nhận biết nhau cho đến khi Tô Hàn làm chúa tể, Đồ Thần Các đi tới đỉnh phong, Nguyên Linh đối với Tô Hàn vẫn luôn duy trì một loại kính ý, giống như trong mắt phàm nhân vậy. Một người cực kỳ mạnh làm sao lại đột nhiên chết đi được? Ở trong đó có phải là có chuyện ẩn tình gì hay không? Đối với Nguyên Linh mà nói thì hắn nghi ngờ lớn nhất có phải hay không là đối phương đang thử thăm dò mình. Cho nên, sau khi chờ đợi một đoạn thời gian, Nguyên Linh bắt đầu thi triển thủ đoạn cực kỳ tàn ác, bi thảm, tàn khốc. Tô Hàn cực lực để cho bản thân mình không nghĩ tới Nguyên Linh bởi vì nó sẽ khiến tâm tình của hắn tạo ra gợn sóng. Thế nhưng, thời điểm nghe thấy mấy chữ Liên Minh Tinh Không, hắn vẫn như cũ là không nhịn được mà nhớ tới bộ dáng của Nguyên Linh. Không thể chờ nữa. Thân ảnh của Tô Hàn từ thánh tử tu di giới đi ra. Trong một tháng này hắn không tu luyện, mà luôn dùng lực lượng của mình đi luyện hóa những đan dược ngũ phẩm tiểu thừa kia. Nếu như có thể bình an trở về từ Liên Minh Tinh Không, vậy thì trực tiếp thôn phệ, tiết kiệm được thời gian luyện hóa và cũng tiết kiệm phần lớn thời gian. Đương nhiên, cho dù bên ngoài một tháng thì trong thánh tử tu di giới cũng là 800 năm. Thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ là chưa đem được những tiểu phẩm đan dược ngũ phẩm tiểu thừa kia toàn bộ luyện hóa. Tổng hợp mà nói thì tu vi của hắn vẫn còn quá thấp, mà đối với tạo nghệ đan dược rất cao, tăng thêm chiến lực tổng hợp của hắn, còn có công pháp mạnh mẽ như Long Hoàng Đế Thuật. Bằng không thì tam tinh chân thần cảnh không có khả năng luyện hóa được ngũ phẩm đan dược. Nếu như mà Liên Minh Tinh Không thực sự tìm tới cửa, vậy thì chứng minh là bọn hắn thực sự nổi giận. Loại địa phương như là thượng đẳng tinh vực này, một khi bọn hắn nổi giận, thì sợ là người nào tới cũng không tốt. Xem ra, mình vẫn phải tự mình tới đó. Sáng sớm một ngày, Tô Hàn xuất phát. Tổng bộ của Liên Minh Tinh Không nằm ở trong khu vực thất cấp. Thế nhưng ngoại trừ tổng bộ ra, thì mỗi một đại khu đều có phân bộ tồn tại. Mà phân bộ của tứ đại phủ vực, ngoại trừ tổng bộ ra, chính là những trụ sở mạnh nhất của Liên Minh Tinh Không. Dựa theo ý tứ của Liên Minh Tinh Không thì Tô Hàn nếu như là người của Vân Vương Phủ, vậy thì phải đi phân bộ của Vân Vương Phủ Vực, cũng tiết kiệm cho hai bên rất nhiều thời gian và phiền phức. Tô Hàn đã từng hỏi qua Tác Doanh là trong Vân Vương phủ vực này có tồn tại cường giả siêu cấp kinh khủng nào không? Tác Doanh trả lời là cổ thần cảnh thì không biết, nhưng thiên thần cảnh thì khẳng định là có. Cái này đã trực tiếp ngăn chặn tình huống là Tô Hàn có thể xông ra xông vào trong đó. Đương nhiên, nếu không phải đến trình độ vạn bất đắc dĩ thì Tô Hàn sẽ tuyệt đối không xông. Ở trong toàn bộ Vân Vương phủ vực, ngoại trừ Vân Vương phủ ra thì chỉ có một thế lực tồn tại là phân bộ của Liên minh Tinh Không, cho nên nó rất dễ tìm và cũng rất gần. Tô Hàn thông qua truyền tống trận chỉ phải truyền tống có 3 lần đã thấy được cái thành lũy cao như trên núi kia. Đúng vậy, phân bộ của Liên minh Tinh Không ở nơi này không có cung điện mà là xây dựng theo kiểu thành lũy. Liếc mắt nhìn lại thì thành lũy này tạo dáng theo kiểu hình bầu dục, từ trên xuống dưới giống như một cái bát úp ngược vậy, chiếm cứ một mảng địa vực mà bằng mắt thường căn bản vô phương nhìn ra là đường kính của thành lũy này nhiều ít bao nhiêu. Tóm lại, vô luận là khu vực trung tâm hay hai bên đều không thể nhìn thấy điểm cuối. Thế nhưng thủ vệ đó vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, thoạt nhìn lạnh lùng và vô tình. Đương nhiên trong lạnh lùng còn mang theo ngạo khí, tùy tiện có thể nhìn ra được. Dù sao thì bọn hắn cũng là người thuộc về thế lực tối cường trong thiên hạ, cho dù vỏn vẹn chỉ là thủ vệ mà thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng cửa lớn của thành lũy chậm rãi đi tới. Toàn bộ thành lũy này cũng chỉ có là một cửa lớn ở hướng nam, cửa cao chừng 100 mét, thoạt nhìn uy nghi đại khí, trên đó khắc họa rất nhiều hoa văn, nhìn không ra là nó vẽ cái gì, nhưng khí thế trùng thiên. Nói thật, coi như Tô Hàn cũng không thể không cảm thán, thời điểm mà đồ thần các còn ở đỉnh phong cũng không có thể rực rỡ, huy hoàng như Liên minh Tinh Không. Thế giới tù sĩ cuối cùng vẫn cần phải có tâm thái và thủ đoạn lôi đỉnh. Người đến là người nào? Mắt thấy Tô Hàn tới, lập tức có một tên thủ vệ mở miệng quát, lập tức dừng bước. Không phải người của Liên minh Tinh Không, tuyệt đối không thể tới gần cửa 1000 mét. Tô Hàn đứng lại ở vị trí cách 1000 mét, trên mặt nộ ra nụ cười, ôm quyền nói. Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ Tô Bát Lưu, ứng theo lời mời của Liên minh Tinh Không, tới đây. Tô Bát Lưu, người chính là Tô Bát Lưu. Thủ vệ kia bày ra thần niệm quét qua Tô Hàn thản nhiên nói, quả nhiên là ngươi, trước đó ta đã nhìn thấy chân dung. Suýt chút nữa thì đã quên đi, trong lòng Tô Hàn cười lạnh, quên, chỉ sợ là đánh giấm. Đến đây, tên thủ vệ hướng Tô Hàn vẫy tay. Tại thời điểm Tô Hàn tiến tới, hắn lại nói, mặt mũi của ngươi cũng là rất lớn, phó bộ trưởng bọn hắn đã sớm ở chỗ này chờ ngươi, mà ngươi lại qua một thời gian dài như vậy mới đến. Tài hạ một mực ở bên ngoài làm nhiệm vụ, thời điểm biết được là Liên minh Tinh Phong mời gọi, lập tức trở về, thế nhưng lộ trình xa xôi mới kéo dài đến hiện nay. Mong rằng là các vị tiền bối rộng lòng tha thứ, Tô Hàn lộ ra dáng vẻ hoảng hốt. Thủ vệ kia liếc xéo Tô Hàn nhỏ giọng lẩm bẩm. Vân Vương Phủ viện lâm sứ cũng không gì hơn cái này. Tô Hàn không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là không nghe thấy vậy. Nói thật thì đối với thái độ của Vân Vương Phủ làm cho Tô Hàn thực sự là có chút thất vọng. Biết rõ là Liên minh Tinh Không tìm mình, cũng biết rõ là mình phải đến chỗ bọn hắn. Đến cùng là vì cái gì mà cho đến bây giờ, Vân Vương Phủ vẫn chưa từng ra mặt. Bọn hắn giống như không xem không biết, càng tựa hồ không muốn bởi Tô Hàn mà đi đắc tội với Liên minh Tinh Không. Ở bên ngoài luôn đồn đãi là Vân Vương Phủ cực kỳ bao cho khuyết điểm. Tô Hàn cũng chính vì lý do này cho nên mới lựa chọn gia nhập Vân Vương Phủ. Làm người hai đời, hắn đây mới là lần đầu tiên gia nhập Vân Vương Phủ. Thế nhưng hiện thực tựa hồ so với tưởng tượng lại không giống nhau cho lắm. Một đường đi tới, Tô Hàn đi theo tên thủ vệ tiến nhập vào trong thành lũy. Ở bên trong pháo đài này, ngoại trừ cái bát úp to lớn ở bên ngoài, giống như là vào một phương thế giới khác vậy, một thế giới rộng lớn vô biên, có rất nhiều người ra ra vào vào, riêng phần mình bận bịu phận sự. Thoạt nhìn Tô Hàn cũng không quá mức để ý. Khoảng sau hơn nửa canh giờ, thì dưới sự dẫn dắt của tên thủ vệ, Tô Hàn đi tới trước một căn phòng. Gian phòng này thoạt nhìn là rất lớn, trang trí cũng cực kỳ xa hoa, toàn thân của nó màu vàng kim. Ở trong tất cả kiến trúc trong thành lũy thì nơi này cực kỳ lóa mắt. Vào đi, thủ vệ nói. Phó bộ trưởng bọn họ biết người đến, đã chờ sẵn ở bên trong. Đa tạ, Tô Hàn cười nói. Đa tạ, thủ vệ kia cười ha hả, dùng một loại ánh mắt nhìn người chết để liếc nhìn Tô Hàn, sau đó xoay người rời đi. Đây là thực sự muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Tô Hàn híp mắt lại, thời điểm quay người đối mặt với cửa lớn, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ cung kính nồng đậm. Đông đông, hắn vươn tay, gõ vào cửa lớn, Sau một lát thì có âm thanh từ bên trong truyền ra. Tiến vào. Tô Hàn cũng không chút do dự đẩy cửa đi vào. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là trong gian phòng này có một cái bàn tròn rất lớn, nhưng mà bên cạnh bàn cũng chỉ có hai người mà thôi. Một người trong đó khuôn mặt già nua, một thân quần áo màu xám đang ngồi chủ vị. Chính là một trong hai vị phó bộ trưởng của Liên minh Tinh Không trú đóng ở khu vực Vân Vương Phủ Vực, gọi là Hàn Khiếu. Hắn là một siêu cấp cường giả, tứ tinh thiên thần cảnh. Còn một người khác bộ dáng trẻ tuổi đang uể oải ngồi đó, cái đầu ngẩng lên, từ trên cao nhìn xuống Tô Hàn. Trong này, Tô Hàn không dám dùng thần niệm để mà xem xét trước. Thế nhưng, khi hắn dùng mắt thường thấy rõ được bộ dáng của nam tử này, thì ý băng lãnh trong mắt lập tức dâng lên, bởi vì đây chính là một trong tứ đại tinh tử, Hàn Trần Tinh Tử. Người này ở trên đấu giá hội của Lý Gia khu tứ cấp đã từng tranh đoạt vật phẩm với mình, từ đó mà kết xuống chút thù hận, hắn vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Thậm chí trong nháy mắt nhìn tới, trong đầu Tô Hàn suy nghĩ có chút đình trệ lại. Hắn lúc trước vẫn cho là những sự tình mà mình náo động ra mới dẫn đến sự chú ý của Liên minh Tinh Không, cho nên mình mới bị người ta triệu hoán tới. Nhưng giờ phút này Tô Hàn bỗng nhiên có một loại cảm giác gọi là bừng tỉnh đại ngộ. Thật đúng là thằng chó thủ dai. Thời điểm trong lòng cười lạnh, Tô Hàn âm thầm suy nghĩ. Ta là người của Vân Vương Phủ, hắn không thể tùy tiện đụng đến ta, cho nên liền mượn nhờ tay của Liên minh Tinh Không để ra tay với ta sau. Không thể không nói, tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh, những người này năng lực thật là lớn, ngay cả phân bộ của Liên minh Tinh Không cũng có thể sai sử để làm việc. Đương nhiên, khẳng định không phải là Liên minh Tinh Không sợ bọn hắn, chẳng qua làm theo kiểu thuận nước dong thuyền, và cũng có thể là đã ưng thuận hứa hẹn hậu đãi gì đó. Nguyên lai lại là Hàn Trần Tinh Tử. Tô Hàn lúc này khuôn mặt là vẻ kinh hỉ, ôm quyển khom lưng, đồng thời cười nói. Lần trước chia tay, Tô Mỗ đối với tư thái khinh thường thiên hạ của Hàn Trần Tinh Tử, phong hoa ký chất thao thiên vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, cực kỳ ngưỡng mộ. Đã từng tưởng tượng là khi nào có thể gặp lại Hàn Trần Tinh Tử một lần. Không nghĩ tới nhanh như vậy, là Tô Mỗ thất lễ. Hàn Trần Tinh Tử vẻ mặt bình thản, cứ như vậy nhìn Tô Hàn nhưng không có mở miệng. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lúng túng. Tô Hàn một mực khom người ôm quyền, tựa hồ nếu như Hàn Trần Tinh Tử không để hắn đứng lên, hắn sẽ không đứng lên. Hàn Khiếu kia cũng một mực chăm chú nhìn Tô Hàn, trọn vẹn trôi qua 10 phút, Hàn Trần Tinh Tử cuối cùng mất đi kiên trì. Người cũng rất có thể nhịn. Không dám, Tô Hàn lập tức nói tiếp. Nếu ngươi nguyện ý như vậy, vậy thì cứ thế đi. Hàn Trần Tinh Tử thản nhiên nói. Bản công tử tới phân bộ của Liên minh Tinh Không vốn là có chuyện quan trọng, muốn nói với Hàn Bộ trưởng. Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, vừa vặn người cũng tới nơi này. Như vậy, người có chuyện gì thì cứ nói với Hàn Bộ trưởng trước, ta có thể đợi một chút. Vậy thì liền đa tạ Hàn Trần Tinh Tử. Tô Hàn hơi nghiêng người, lại hướng Hàn Khiếu mà nói. Phàm là người ở Vân Vương Phủ Vực, đều đã nghe nói qua đại danh của Hàn Bộ trưởng. Thực không dám giấu giếm, Tô Mỗ vẫn luôn muốn gia nhập vào Liên minh Tinh Không. Nhưng mà sợ là tư chất không được thu dụng, cho nên chỉ có thể lui về, gia nhập vào trong Vân Vương Phủ. Như thế thì khoảng cách với Hàn Bộ trưởng cũng có thể gần hơn rất nhiều. Hàn Khiếu ánh mắt sáng lên, giơ tay nói. Đã là vậy thì ngươi đứng lên trước đi, một bậc như vậy cũng thật là mệt nhọc. Đa tạ Hàn Bộ trưởng, Tô Hàn cuối cùng cũng đứng thẳng người dậy. Gọi ngươi đến là có mấy sự tình muốn hỏi ngươi, Hàn Khiếu lại nói. Tô Hàn lập tức cúi đầu. Hàn Bộ trưởng xin cứ hỏi, Tô Mỗ biết gì thì sẽ nói nấy. Thật sao? Hàn Khiếu lại nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát. Hắn đã nhìn ra được là Tô Hàn này đối với Hàn Trần Tinh Tử có lẽ chẳng qua chỉ là giả vờ. Thế nhưng đối với mình thì cung kính lại phát ra từ nội tâm, thậm chí có thể coi là cuồng nhiệt. Nếu như thực sự là có quan hệ cùng với vị kia, há lại có thể như thế? Hắn phải thống hận Liên minh Tinh Không mới đúng chứ? Phía trên thực sự là suy nghĩ quá nhiều rồi. Hàn Khiếu thầm nghĩ trong lòng. Vị kia đã chết đến không thể chết lại, hình thần câu diệt, ngay cả khả năng luân hồi cũng không có. Đồ thần các cũng được hủy diệt trong thời gian rất lâu dài rồi. Liên minh Tinh Không đã triệt để chấp trưởng thiên hạ, mà phía trên vẫn còn đang lo lắng cái gì. Cho dù hắn thực sự sẽ quay đầu trở lại, thế nhưng minh chủ bây giờ là thiên địa chía tôn, có thể lật tay làm mây, úp tay làm mưa, dễ dàng đem hắn chấn áp. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng của Hàn Khiếu lại nói. Vấn đề thứ nhất, người năm nay bao nhiêu tuổi? Tô Hàn sửng sốt một chút, dường như có chút không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, hắn liền gãi gáy. Cái này, vãn bối còn thật không biết trả lời như thế nào. Nếu như tính từ khi xuất sinh, thì vãn bối năm nay hẳn còn chưa tới 2 vạn tuổi. Nếu như không tính thêm thời gian là thánh tử tu di giới, hắn thực sự chưa tới 2 vạn tuổi. Nói bậy. Ngay tại thời khắc lời này hạ xuống, Hàn Trần Tinh Tử đột nhiên quát. Không đến 2 vạn năm thời gian, ngươi liền đạt đến tam tinh chân thần cảnh sau. Ngươi cho rằng ngươi là thần chắc. Về khoảng cách thời gian với bảo tàng chi tranh cho đến bây giờ cũng chỉ trôi qua 1-2 năm thời gian mà thôi. Thế nhưng tu vi của Tô Hàn lại từ hư thần cảnh đạt đến tam tinh chân thần cảnh. Nói thật thì trên người Tô Hàn, Hàn Trần Tinh Tử thực sự cảm nhận được một cỗ uy hiếp mạnh mẽ. Cái này căn bản không phải về vấn đề tài nguyên. Cho dù là có vô số tài nguyên trồng chất lên, thì chung quy cũng cần có thời gian để tới luyện hóa hấp thu. Ở dưới tình huống bình thường, chân thần cảnh muốn đột phá một tiểu phẩm cấp, cho dù chỉ là từ nhất tinh đến nhị tinh cũng cần mấy trăm năm thời gian. Mặc dù đối với bọn thiên kiêu như bọn họ thì là chuyện khác, nhưng cũng tuyệt đối không nhanh như Tô Hàn. Thân thể Tô Hàn run lên, tựa hồ là bởi vì Hàn Trần Tinh Tử bỗng nhiên mở miệng mà giật mình, sắc mặt có chút tái, mang theo vẻ hoảng hốt gượng cười nói. Cái này đích xác là sự thật, ở trước mặt Hàn Bộ trưởng và Hàn Trần Tinh Tử, sao vãn bối lại dám nói láo cơ chứ? Hử! Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh. Từ cổ chí kim, không người nào có thể từ phàm nhân trong 2 vạn năm thời gian mà tu luyện đạt tới tam tinh chân thần cảnh. Ngươi không phải là đang nói láo, thì là cái gì? Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh so với Tô Hàn có thể nói là có người có cửu oán, nhưng cũng chỉ là Hàn Trần Tinh Tử và Phổ Đà hậu duệ mà thôi. Đương nhiên, thù hận lớn nhất với Phổ Đà hậu duệ chính là vì hắn từng muốn giết Tô Hàn. Thế nhưng, tâm thái của Hàn Trần Tinh Tử này so với Phổ Đà hậu duệ thì tựa hồ không có vững chắc như vậy. Cũng có thể nói là Phổ Đà hậu duệ không phải là ổn trọng mà là hắn quá ngạo khí thôi. Lúc trước Tô Hàn đoạt quán một viên ma hoàn, thế nhưng ở chỗ bảo tàng lối đi, thời điểm gặp lại, hắn còn quên mất Tô Hàn là ai. Từ trên người hắn, Tô Hàn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tâm thái duy ngã độc tôn. Loại người như Tô Hàn ở trong mắt hắn chẳng qua là con kiến nhỏ, thậm chí là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cho dù đoạt ma hoàn của hắn, làm hỏng chuyện tốt của hắn, hắn cũng đều có thể xem nhẹ. Cùng lắm thì lần sau gặp mặt giết chết là được. Mà so sánh với hậu duệ Phổ Đà, cái loại như Hàn Trần Tinh Tử, mặt ngoài nhìn thì lạnh nhạt nhưng trên thực tế lại là người phi thường dễ tức giận và thù dai. Chẳng qua chỉ là đóa hoa ngâm mình trong nhà ấm, có tuyệt thế chi tư nhưng lại thiếu đi lịch duyệt và tâm cảnh. Nếu như không phải là có nhiều cường giả của các thế lực lớn bảo hộ hắn, thì sợ là dùng cái loại tính nết này của hắn đều không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nếu như Hàn Trần Tinh Tử cho rằng Tô Mỗ là đang nói láo, vậy thì cứ coi như nói láo đi, Tô Hàn nói. Thế nào? Ta nói người nói láo, người còn không phục sao? Trên người của Hàn Trần Tinh Tử phát ra lãnh ý. Không dám. Tô Hàn liền cúi đầu kinh sợ. Trong mắt của Hàn Khiếu thì cái loại trạng thái này của Tô Hàn chẳng qua chỉ là ngụy trang. Cái loại đó là cảm giác không phục của người cùng thế hệ. Thế nhưng thời điểm đối mặt với mình, sự cung kính cuồng nhiệt của Tô Hàn lại là chân chân thực thực. Tốt rồi. Hàn Khiếu phất tay, ra hiệu cho Hàn Trần Tinh Tử không cần phải lắm lời. Hắn nhìn Tô Hàn rồi lại nói. Vậy ngươi ra đời ở hành tinh nào, trải qua những địa phương nào, và trong những địa phương này thì trải qua sự tình gì? Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi đem lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn dần nói ra. Vãn bối sinh ra Long Võ Đại Lục, đây chẳng qua là một tinh cầu phế khí. Thời điểm mà Đại Lục Long Võ đạt được một chút tạo hóa cho nên có thể nhanh chóng đột phá. Về sau thì may mắn tiến nhập vào hạ đẳng tinh vực. Đoạn đường này đi qua từ Long Võ Đại Lục đến hạ đẳng tinh vực, rồi lại đến trung đẳng tinh vực đã trải qua rất nhiều trắc trở. Đây cũng là quá trình mà đại bộ phận tu sĩ đều phải trải qua. Nếu đem sự tình cả đời này nói ra với tiền bối, sợ là sẽ hao phí thời gian rất lâu. Cho nên... Không sao, Hàn Khiếu bỗng nhiên phất tay cắt ngang Tô Hàn. Trên mặt hắn mang theo vẻ hiền lành, giống như là nói chuyện với một vãn bối của mình vậy. Thời gian dài không có vấn đề gì, ta ngược lại thích nghe. Chỉ bất quá là sẽ làm chậm trễ thời gian tu luyện của ngươi. Trong lòng Tô Hàn cảm giác nặng nề nhưng ngoài mặt lại lộ ra nét mừng. Thật sao? Nếu như tiền bối thích nghe, vậy thì vãn bối sẽ nói lại từng câu. Tốt, ngươi cứ nói là được. Hàn Khiếu cười tủm tỉm. Gia tộc của ta gọi là Tô Gia. Ở Đông Long Quốc, Long Võ Đại Lục, huyện Viễn Sơn chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi. Thời điểm ra đời thì ta đã không có mẫu thân, chỉ có một phụ thân tên gọi là Tô Văn Minh. Ngoại trừ phụ thân ra thì còn ba thúc bá, phân biệt là Tô Văn Liệt, Tô Văn Sâm và Tô Văn Bằng. Theo Tô Hàn mở miệng, lông mày của Hàn Trần Tinh Tử dần nhíu lại. Hắn tới đây cũng không phải để nghe Tô Hàn ở đây thao thao bất tuyệt. Tô Hàn đến cùng là dạng người gì, không quan hệ gì với hắn. Điều duy nhất hắn muốn chính là cái mạng của Tô Hàn. Nhưng nhìn dáng vẻ của Hàn Khiếu đang híp mắt tựa hồ nghe rất say sưa. Hắn tuy là một trong tứ đại tinh tử, nhưng Hàn Khiếu chính là phó bộ trưởng của Liên minh Tinh Không ở Vân Vương Phủ Vực. Dứt bỏ thân phận không nói, chỉ riêng tu vi đáng sợ tứ tinh, thiên thần cảnh của Hàn Khiếu đã đủ để Hàn Trần Tinh Tử không thể cản rỡ quá mức. Lần này bản thân đến là mượn thế của Liên minh Tinh Không tìm Tô Hàn gây phiền toái. Nếu như lại bất kính đối với Hàn Khiếu, vậy thì sẽ khiến cho Liên minh Tinh Không bất mãn. Dù sao thì đó cũng là Liên minh Tinh Không. Đốn mặt. Hàn Trần Tinh Tử âm trầm siết chặt nắm đấm, trong lòng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Trong nháy mắt thì đã trôi qua một tháng. Tô Hàn vậy mà thực sự đứng ở chỗ này giảng thuật suốt một tháng. Hàn Khiếu không bao giờ động đậy, tựa hồ đối với chuyện cũ của Tô Hàn càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Còn Hàn Trần Tinh Tử thì nửa đường đã rời đi mấy lần, vệ sinh các kiểu. Trên mặt hắn vẻ không kiên nhẫn ngày càng rõ ràng. Hàn bộ trưởng, một ngày này Hàn Trần Tinh Tử rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Thời gian của vãn bối có hạn, vô phương ở đây nghe hắn thao thao bất tuyệt. Nếu như có thể thì chúng ta nên dùng tốc độ nhanh nhất để đạt được kết quả. Ngài cảm thấy thế nào? Vậy à? Hàn Khiếu lấy lại tinh thần, hướng Tô Hàn như cười như không mà nói. Nói cách khác là từ khi xuất sinh, phụ thân của ngươi là người đặt tên cho ngươi Tô Bát Lưu. Đúng vậy, Tô Hàn hỏi. Vì sao lại gọi là Tô Bát Lưu? Sao không phải Tô Thất Lưu, Cửu Lưu mà lại là Tô Bát Lưu? Hàn Khiếu lại hỏi. Vãn bối trước đó cũng đã nói rồi. Thế lực phân chia đại lục Long Võ là từ tông môn Cửu Lưu cho đến siêu cấp tông môn, Tô Hàn giải thích. Tô gia ở huyện Viễn Sơn chỉ là một gia tộc nhỏ thôi. Nguyện vọng lớn nhất của phụ thân chính là có thể dẫn dắt Tô gia trở thành một dạng thế lực như những tông môn Bát Lưu kia. Điều này đối với hắn mà nói tựa hồ đã là cực hạn, lại hướng lên trên nữa thì thực sự không dám nghĩ nhiều. Thế nhưng, tuổi và tư chất của hắn đã chú định hắn sẽ không làm được chuyện này. Cho nên, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào chúng ta trên người bọn tiểu bối. Cái tên Tô Bát Lưu của vãn bối cũng chính vì vậy mà được tồn tại. Hàn Khiếu nhẹ gật đầu mỉm cười nói, phụ thân của ngươi còn sống không? Nếu nhắn thấy được ngươi có ngày hôm nay, chắc là mừng rỡ như điên. Dù sao bây giờ ngươi tùy tiện điểm một ngón tay xuống, cũng có thể đem những cái thế lực được gọi là siêu cấp tông môn kia hủy diệt, càng đừng nói là tông môn Bát Lưu. Phụ thân đã qua đời, trên mặt Tô Hàn lộ vẻ xúc động nhưng cũng biến mất rất nhanh. Hàn Khiếu vẫn luôn chú ý biến hóa biểu tình trên mặt Tô Hàn. Nói thật thì từ một tháng trước cho đến bây giờ, thần thái của Tô Hàn nên phẫn nộ thì phẫn nộ, nên cao hứng thì cao hứng, nên kinh hỉ thì kinh hỉ. Chưa có chỗ nào xuất hiện sai lầm như trong tưởng tượng. Theo lý mà nói thì lời của Tô Hàn là trong giả có thật. Thời gian dài như vậy kể rõ ra thì nhất định sẽ có sơ hở. Thế nhưng Tô Hàn không hề có. Hàn Trần Tinh Tử. Hàn Khiếu nhìn về phía Hàn Trần Tinh Tử. Ngươi cảm thấy chuyện xưa của Tô Bát Lưu này như thế nào? Không liên quan đến ta. Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh nói. Chà, ngươi thoạt nhìn thực sự là không kiên nhẫn được nữa. Hàn Khiếu khẽ lắc đầu chỉ vào Tô Hàn mà nói. Theo thân phận địa vị và tu vi thì hắn có lẽ không bằng ngươi, nhưng phần kiên nhẫn này thì ngươi phải học thật tốt từ hắn. Cái gì? Hàn Trần Tinh Tử giống như nghe được chuyện chê cười lớn nhất trong thiên hạ. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, thân sắc tăng lên vẻ lạnh lẽo. Muốn ta học từ hắn, hắn có tư cách để sao? Không dám, không dám, Tô Hàn cũng vội vàng nói. Hàn Trần Tinh Tử là thiên địa kiêu tử, là tấm gương cho Tô Mỗ. Hết thảy của Tô Mỗ cũng phải tiến tới học tập Hàn Trần Tinh Tử. Sao dám ở trước mặt hắn múa rìu qua cửa lỗ ban? Im miệng. Lời này cũng không để cho Hàn Trần Tinh Tử cảm thấy dễ chịu. Hắn luôn cảm giác là trong lời của Tô Hàn có ý mỉa mai hắn. Tô Bát Lưu, thực sự là cho ngươi mặt mũi phải không? Hàn Trần Tinh Tử nói. Ngươi thực sự cho rằng Hàn Bộ trưởng lần này tìm đến ngươi là vì ở đây nghe ngươi thao thao bất tuyệt sao? Một chút phá sự này của ngươi căn bản là còn không dẫn được hứng thú của người bình thường. Đừng có ở chỗ này mà lấy làm kiêu ngạo. Thế nhưng là Tô Hàn tựa hồ còn muốn tranh luận. Được rồi, đều là người trẻ tuổi, giảm nhiệt đi. Hàn Bộ trưởng bất đắc dĩ khoát tay áo, sau đó hướng mặt bàn vung tay lên, lập tức có mấy viên tinh thạch nổi lên, đó là trí nhớ tinh thạch. Ngươi tuy chỉ sống không đến 2 vạn năm, nhưng nếu nói như vậy thì cũng cần phải xác thực rất lâu. Lần này tạm thời dừng lại ở đây, ngày sau có thời gian ta mới hảo hảo nghe tiếp chuyện xưa của ngươi, thế nào? Hàn Khiếu vẫn như cũ là mang theo nụ cười, từ khi nhìn thấy thì hắn tựa hồ vô cùng hiền lành, chỉ xém viết mấy chữ trên mặt, ta là người tốt. Ngày sau, nếu như tiền bối nguyện ý, vậy thì vãn bối sẽ theo gọi mà đến, Tô Hàn vẻ mặt kiên định nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hàn Khiếu chỉ vào mấy cái trí nhớ tinh thạch cười nói, kỳ thực hôm nay tìm ngươi tới là muốn cho ngươi xem một chút mấy người trong trí nhớ tinh thạch này, xem ngươi có biết hay không. Ồ, Tô Hàn ngước mắt, chỉ cần vãn bối nhận biết thì nhất định sẽ là biết gì nói lấy, không giấu giếm. Lại là câu này, Hàn Trần Tinh Tử hử lạnh một tiếng. Vậy ngươi xem một chút những cái này đi. Hàn Khiếu đưa tay bắt lấy viên trí nhớ tinh thạch thứ nhất, lực lượng tu vi tràn vào trong đó, lập tức có một đạo màn sáng hiện lên trước mặt của ba người. Ở trong màn sáng kia có tồn tại một hình ảnh, đó là hai người truy đuổi lẫn nhau. Người bị truy đuổi là một người đàn ông trung niên, toàn thân kim y đã rách mướp, tóc tai rối bời, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Ở trên người hắn còn phủ kín máu tươi, có không biết bao nhiêu vết thương ghê rợn có thể trông thấy được. Cặp môi khô nứt và mặt ảm đạm, thế nhưng trong đôi mắt lại mang theo vẻ kiên định nồng đậm cùng với hận ý ngập trời. Thời điểm hắn bay vút lên tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo ánh sáng. Ở sau lưng có vô tận trường kiếm cuốn lên, hóa thành gió lốc, tan phá bừa bãi tinh trong tinh không. Tựa hồ đó là một đạo kiếm trận kinh người. Mà ở một phương khác của kiếm trận, đồng dạng cũng là một người đàn ông trung niên. Chỉ bất quá người này là bên truy đuổi. Hắn tay chắp sau lưng, tóc dài tung bay, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Người phía trước đang cực lực chạy vội, nhưng hắn tựa hồ căn bản không cần phải xuất ra khí lực quá lớn. Cứ như vậy, nhàn nhã như đi dạo, từng bước một hướng người phía trước đuổi theo. Kiếm trận kia cuốn tới đem hắn bao vây, rất nhanh liền sụp đổ. Mà trong quá trình này căn bản nhìn không ra người truy đuổi này có ra tay hay không. Hắn tựa hồ đang trêu tức người phía trước. Cho đến khi thời gian không biết trôi qua bao lâu, hắn tựa hồ mất đi kiên trì, tay vung lên một cái. Có một vết nứt xuất hiện ở trước mặt người phía trước để chặn đường đi của hắn lại. Vết nứt mở rộng, phảng phất có thể lan tràn toàn bộ tinh không, trong đó tản ra một loại ánh sáng màu đỏ sậm. Quang mang này Tô Hàn hết sức quen thuộc. Trong quang mang này có một bàn tay dữ tợn tràn đầy gai nhọn từ trong cái khe mãnh liệt vươn ra. Bàn tay này bắt lại, nam tử trung niên bị truy đuổi sau đó hung hăng kéo vào. Người sau sắc mặt kịch biến tu vi bùng nổ, lại có vô tận trường kiếm hiện lên, hướng bàn tay kia cắt chém qua. Bàn tay khẽ rung lên, tựa hồ vô phương ngăn cản được loại uy thế này. Nhưng lúc này, phía sau của nam tử trung niên bỗng nhiên bắn ra hai đạo cột sáng. Cột sáng này trong nháy mắt đem kiếm trận toàn bộ phá hủy. Nam tử trung niên bị truy đuổi há mồm tựa hồ gào thét, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào trong cái khe kia. Vết nứt dần khép lại, tình không khôi phục bình tĩnh, giống như là cho tới bây giờ chưa có chuyện gì phát sinh. Cho đến khi vết nứt triệt để đóng lại, thì có một cái đầu lâu bỗng nhiên từ bên trong đưa ra. Trong chớp mắt này, sắc mặt Tô Hàn đại biến, vực ngoại thiên ma. Phản ứng của hắn để cho ánh mắt Hàn Khiếu chớp động, càng dọa cho Hàn Trần Tinh Tử nhảy dựng lên. Người ban đầu đang xem mê mẩn, Tô Hàn đột nhiên gào thét để thân thể quán hung hăng chấn động. Người hô cái gì? Hàn Trần Tinh Tử cả giận nói. Tô Hàn không nói gì mà trừng to mắt nhìn chằm chằm vào bộ hình ảnh kia. Hình tượng này đến đây là kết thúc. Vực ngoại thiên ma thò đầu ra ngoài nhìn trong tinh không, chỉ thấy duy nhất một người đàn ông trung niên. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, tựa hồ đang trao đổi cái gì đó. Sau một lát thì vực ngoại thiên ma thu đầu về, vết nứt triệt để khép lại. Hình ảnh này cũng trong chớp mắt dừng lại. Soạt, Hàn Khiếu phất tay một cái, đem viên trí nhớ tinh thạch kia thu vào. Hắn nhìn Tô Hàn, nụ cười lần nữa xuất hiện. Bức tranh này thì hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần, cho nên đương nhiên sẽ không để ý. Hắn một mực chỉ quan sát biến hóa của Tô Hàn. Từ bắt đầu nhíu mày cho đến khi nam tử trung niên bị kéo vào vết nứt thì thở dài. Cho đến lúc vực ngoại thiên ma xuất hiện thì biến sắc. Lại đến thời điểm này thì nghi hoặc. Hết thảy đều giống như đúc với dự đoán của hắn. Đây là biểu hiện mà bất cứ người nào khi nhìn đến bức tranh này cũng đều nên xuất hiện. Nhất là Tô Hàn. Bởi vì ở trong khoảng thời gian này, hắn là người duy nhất từ trung đẳng tinh vực đi lên. Cũng chỉ có hắn đã trải qua sự tình của vực ngoại thiên ma. Nếu như Tô Hàn đã tập mãi thành thói quen thì đó mới là quái sự. Xem rõ chưa? Hàn Khiếu cuối cùng mở miệng. Người vừa rồi trong đó người có nhận thức không? Không biết. Lông mày của Tô Hàn khẽ nhăn lại. Nhưng mà vực ngoại thiên ma này ta nhìn thấy rõ ràng. Đây tuyệt đối là vực ngoại thiên ma. Ta biết. Âm thanh của Hàn Khiếu tăng thêm một chút. Nhưng ta không có hỏi về vực ngoại thiên ma mà ta hỏi có người có nhận biết người kia không? Nghe được lời rất tùy ý, nhưng Tô Hàn lại nghe ra chuyện ẩn bên trong. Hàn Khiếu nói là người kia mà không phải là hai người kia. Nếu như giờ phút này Tô Hàn mở miệng nói thẳng là không biết, vậy thì chứng minh hắn biết người mà Hàn Khiếu muốn hỏi là ai. Còn nếu không biết thì tại sao không biết? Là hắn đang hỏi ai? Tiền bối là hỏi người nào? Tô Hàn nghi ngờ nói. Nụ cười trên miệng của Hàn Khiếu lập tức là bớt đi một chút phóng túng, chứ bất quá khó mà nhận ra được. Là người phía sau, hắn nói. Không biết, Tô Hàn lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua, nhưng ta có thể khẳng định hắn là vô cùng mạnh. Vì sao nói vậy? Đây vỏn vẹn chỉ là hình ảnh mà thôi, không cách nào có thể cảm nhận được khí tức và uy áp. Ngươi làm thế nào mà thấy được hắn rất mạnh? Hàn Khiếu hỏi. Sự tình vực ngoại thiên ma, ta ở dưới hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực đều đã từng trải qua, số lượng rất nhiều, hơn nữa còn biết tiến hóa cực kỳ khủng bố. Tô Hàn trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói. Thế nhưng mà nhìn thấy vực ngoại thiên ma vừa nãy cùng với vực ngoại thiên ma mà ta từng thấy là hoàn toàn khác biệt nhau, mặc dù chỉ là hình ảnh thôi, nhưng ta vẫn có cảm giác tim đập nhanh. Mà người kia lại có thể đem vết nứt chớp mắt phong tỏa thì đủ để chứng minh tu vi cực cao, thực lực thao thiên. Mà nói đến đây Tô Hàn dừng lại một chút. Mà là cái gì? Hàn Khiếu lập tức truy vấn. Mà hắn tuyệt đối còn là một người tốt, Tô Hàn nói. Sao? Lời này nói ra để cho Hàn Khiếu sửng sốt một chút. Người tốt, lời này từ đâu mà nói? Vực ngoại thiên ma buông xuống ngân hà tinh hệ dẫn tới sinh linh đổ tháng, làm chết không biết bao nhiêu người. Hắn có thể đem phong tỏa để cho bọn hắn không thể buông xuống. Không phải người tốt thì là cái gì? Tô Hàn nói. Hàn Khiếu bỗng nhiên phá ra cười. Hàn Trần Tinh Tử thì suy một tiếng mà châm chọc. Thật là một gia hỏa không có kiến thức. Ván bối nói sai chỗ nào sao? Tô Hàn nhìn về phía Hàn Khiếu. Không có, dĩ nhiên là không có. Vị kia có thể coi là người tốt nhất trong thiên hạ này đó. Hàn Khiếu chỉ lên đỉnh đầu, dùng một loại giọng điệu vô cùng quái dị nói với Tô Hàn. Ngươi vừa mới nói người kia chính là Liên Minh Chi Chủ, cũng là người trưởng khống tuyệt đối ngân hà tinh hệ này. Chí Tôn, Nguyên Linh Chúa Tể. Cái gì? Tô Hàn lạch bạch lùi lại mấy bước, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt đi. Ta... Hắn há to miệng nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Không có việc gì, ngươi cũng không cần sợ hãi. Chúa Tể là một người tốt, hắn cũng không giận lây sang ngươi, Hàn Khiếu nói. Ngươi cũng không xứng. Hàn Trần Tinh Tử bồi thêm một câu. Hô! Tô Hàn thở hào hển nhưng vẫn không thể tin được mà nói. Vị kia liền là Chúa Tể đại nhân sao? Ta kháo! Ta đời này vậy mà có vận khí như thế, có thể nhìn thấy Chúa Tể đại nhân. Ờ, cái này đích xác là vận khí của ngươi. Dù sao là Chúa Tể một mực như Chí Tôn tồn tại trên cao, chúng ta là đám sâu kiến tầm thường, sao có thể nhìn thấy? Âm thanh của Hàn Khiếu thở dài, trong mắt cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt và sùng kính. Nhưng ngay sau đó Hàn Khiếu lại nói, ngươi không biết Chúa Tể đại nhân, vậy còn người khác ngươi có nhận biết không? Cũng không biết, Tô Hàn suy tính thật lâu rồi mới trả lời. Hàn Khiếu tựa hồ đã sớm đoán được loại đáp án này mà cười nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn là người tốt hay là người xấu? Hử, khẳng định là người xấu không thể nghi ngờ. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh. Chúa Tể tự tay đuổi bắt thì hắn có thể tốt được hay sao? Nếu như ta không đoán sai, sợ là vực ngoại thiên ma kia chính là do hắn tạo thành vết nứt mới có thể buông xuống hạ đẳng và trung đẳng tinh vực. Loại người như thế này xem tính mệnh con người như sâu kiến, họa hại cho thiên hạ, chết không có gì đáng tiếc. Đúng, người nói rất đúng, một chút cũng không sai. Tầm mắt của Hàn Khiếu không chuyển động mà nói, hắn chính là một tên tạp chủng, một cái súc sinh vô cùng đáng chết, ngàn đao phân thây cũng không đủ để mà tiếc. Chúa Tể đại nhân vì sao không đem hắn trực tiếp giết đi, mà còn giữ lại làm gì? Một phần vạn hắn còn sống sót thì sao? Phải diệt sạch để trừ hậu hoạn mới được. Tô Hàn có chút đáng tiếc nói. Ừ, Chúa Tể làm việc còn cần người tới nghi vấn sao? Hàn Trần Tinh Tử quát. Vâng vâng, là vãn bối đáng chết, vãn bối không nên suy nghĩ nhiều, Tô Hàn vội vàng nói. Không sao, những loại người như ngươi đã kinh qua hạo kiếp của vực ngoại thiên ma, khẳng định có điều lo nghĩ. Bất quá ngươi không cần lo, người kia đã chết, sẽ không bao giờ họa hại nhân gian được, Hàn Khiếu nói. Đà tạ tiền bối thông cảm. Vậy ngươi lại đến nhìn cái này. Hàn Khiếu lần nữa phất tay, ký ức tinh thạch thứ hai hóa thành màn sáng hiện lên trước mặt Tô Hàn, vẫn là một đoạn hình ảnh. Trong hình ảnh này như trước vẫn có hai người tồn tại, người thứ nhất chính là Nguyên Linh, người thứ hai thì khuôn mặt thoạt nhìn khoảng chừng 50 tuổi, là một nam tử trung niên. Hắn là thánh ma cổ đế, hắn quỳ gối trước mặt Nguyên Linh, tựa hồ vô cùng hoảng sợ, một mực nói những lời gì mà người khác không nghe được. Còn Nguyên Linh đứng ở trước mặt hắn hơi cúi đầu, cứ như vậy quan sát Thánh Ma Cổ Đế từ trên xuống dưới. Nói thật thì bức tranh này Tô Hàn là hết sức quen thuộc. Lúc trước ở đoạn Mệnh Nhai trong Tam Đế Sơn, hắn đã thấy một màn này. Soạt, hình ảnh dừng lại, Hàn Khiếu lại đem nó thu hồi, cười tủm tỉm nói: "Chúa tể đại nhân, người cũng đã biết rồi. Người quỳ trên mặt đất kia, ngươi từng thấy qua chưa?" "Không có." Tô Hàn nhíu mày, suy nghĩ thật lâu. Hắn sẽ không phải là cũng thả ra vực ngoại thiên ma đấy chứ? Hàn Khiếu sửng sốt một chút rồi mỉm cười gật đầu. "Không sai, ngươi hết sức thông minh. Bởi vì thả ra vực ngoại thiên ma, chúa tể mới có thể đối với hắn làm ra trừng phạt. Bất quá chúa tể trạch tâm nhân hậu, cuối cùng cũng không đem hắn đánh chết, chỉ là tước đoạt chút tu vi, khiến cho hắn vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Chúa tể làm hết thảy đều hợp tình hợp lý, ta vốn không nên nghi vấn, nhưng mà..." Trên mặt Tô Hàn lộ ra một vệt lãnh ý. Có khả năng tiền bối cũng chưa từng nhìn thấy cái cảnh vực ngoại thiên ma ngày đó, đến cùng ở giữa hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực đưa tới bao nhiêu hạo kiếp. Thứ cho vãn bối nói thẳng, loại người thế này thật là đáng chết, nếu chỉ vọn vẹn tước đoạt tu vi thực sự là còn quá nhẹ. Hắn thế nhưng là pháp thần cao cấp nhất trong ngân hà tinh hệ đó, Hàn Khiếu hử lạnh mà nói. Đối với hắn mà nói, tu vi còn lớn hơn sinh mệnh. Hắn không có tu vi thì chẳng khác nào không có linh hồn. Ngươi làm một tu sĩ, chẳng lẽ không hiểu được vấn đề này sao? Tô Hàn yên lặng, coi như là không phản bác Hàn Khiếu nữa. Cái này cũng không có để cho Hàn Khiếu cảm thấy phẫn nộ, là bởi vì Tô Hàn vốn nên có tâm tình như vậy. Cái thứ ba cũng là cái cuối cùng, ngươi xem cho thật kỹ. Hàn Khiếu phất tay lấy ra viên kiếp tinh thạch thứ ba. Màn sáng hiện lên vẫn như cũ là thân ảnh Nguyên Linh chúa tể. Hắn tựa hồ như là nhân vật chính của một loạt sự kiện. Mà theo hình ảnh di chuyển thì một đạo thân ảnh khác cũng xuất hiện. Không phải nhân loại mà là một đầu hầu tử. Một đầu hầu tử khổng lồ. Thời điểm nhìn thấy con khỉ này, ngực Tô Hàn đau nhói, tựa như là nước lũ đem hắn trực tiếp bao phủ. Trái tim vẫn đập. Thế nhưng toàn thân trên dưới tựa hồ là bị ngân châm đâm vào. Loại cảm giác đau nhói kịch liệt kia căn bản vô phương dùng lời nói mà hình dung. Hắn thực sự là sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Hầu tử kia rất lớn, giống như là cự nhân khổng lồ vậy. Tứ chi của nó bị xiềng xích trói buộc, cứ như vậy ở trên không trung, cho dù kịch liệt dãy giụa nhưng căn bản là vô phương thoát khỏi. Nguyên Linh thì đứng đó, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện nụ cười. Hắn tựa hồ đang thưởng thức một kiện chân bảo vậy, vừa giống như là nhìn một hài tử ngang bướng đang chịu trừng phạt. Lại có một đạo thân ảnh khác xuất hiện, đó là một tên mập. Hắn cực kỳ mập mạp, thịt ở trên mặt đè ép cả ngũ quan để cho người ta cơ hồ không nhìn rõ tướng mạo. Làm người hai đời, Tô Hàn vừa nhìn thấy người mập mạp như thế, liền nhớ tới quân đoàn trưởng của Tử Quyên Quân lúc trước. Trong tay hắn cầm một cây trưởng tiên màu đỏ sậm. Chính là tuyệt thế thánh khí mà Tô Hàn đã từng vì hắn luyện chế. Hắn cầm trưởng tiên, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn, lần lượt đánh vào trên người của Hồng Lê. Đúng vậy, con khỉ kia chính là Hồng Lê. Mặc dù cách một màn ảnh không có bất kỳ âm thanh nào chuyển ra, thế nhưng những tiếng vang ba ba kia cứ quanh quẩn trong lòng Tô Hàn, thật giống như những roi này đang quất vào trong lòng mình vậy. Hẳn là rất đau. Hàn Khiếu bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Hồng Lê trong bức tranh không hề gào thét, cũng không có tiếng kêu thảm, nên vỏn vẹn chỉ dùng loại tầm mắt, ánh mắt căm hận khó mà hình dung, nhìn chằm chằm vào Nguyên Linh và cũng đang nhìn vào Giáp Hử. Toàn thân trên dưới, từng đạo vết thương, đau đớn, dữ tợn đến cực hạn để cho thân thể nàng ban đầu bung ra từng đạo vết máu. Thời gian hình ảnh kéo dài rất lâu, thời gian quật roi cũng rất dài. Hồng Lê tựa hồ đã bị tước đoạt tu vi, nàng đã hôn mê, lại đau đớn mà tỉnh lại, sau đó lại hôn mê, tuần hoàn như thế. Soạt, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại, Hàn Khiếu đem ký ức tinh thạch thu vào. Phía sau mặc dù còn thời gian dài, nhưng cũng chỉ như thế, không có gì đáng xem cả. Tô Hàn liền thu hồi tầm mắt nghi ngờ nói, con khỉ kia cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma, hay là nói, phạm vào tội danh gì, tựa hồ là trong ba cái bức hình này thì nàng gặp phải tra tấn là nhiều nhất. Tội gì thì ta không biết, chung quy đáng chết. Hàn Khiếu nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Từ biểu lộ của Tô Hàn không có được đáp án mà hắn muốn, đã như vậy thì không cần phải hiền lành nữa. Chiếu theo ý tứ của ngươi thì con khỉ này ngươi cũng không nhận ra, Hàn Khiếu hỏi. Không nhận ra. Tô Hàn nói, nếu như vãn bối đoán không sai, có có thể làm cho chúa tể đại nhân tự mình động thủ thì đều là cường giả đỉnh cấp trong thánh vực. Chút tu vi ấy của ta ở trong mắt bọn hắn sợ là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, cho dù là có muốn nhận biết bọn hắn thì có lẽ cũng không có cơ hội. Như vậy là tốt nhất. Thần sắc của Hàn Kiếu dần lộ ra một vệt lãnh ý. Mỗi một người họ Tô tại thời điểm biết đến thì cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng phiền chán. Tiền bối triệu hoán văn bối tới đây chính là vì hỏi văn bối có biết những người này hay không sao? Tô Hàn hỏi. Đây là một điểm, Hàn Kiếu nói. Còn một điểm trọng yếu nhất, nghe nói chiến lực của ngươi vô song, tư chất mạnh mẽ, được người ta xưng là yêu nghiệt kinh thế. Chỗ phân bộ này của ta có mở ra một phương tiểu thế giới đặc thù, đối với những thiên tài như các ngươi có được chỗ tốt rất lớn. Ta xin cho ngươi cái danh ngạch này cũng phải hao phí rất nhiều công sức, ngươi cũng không nên cô phụ hảo ý của ta. Cái này thật sao? Tô Hàn thụ sủng nhược kinh, lại kinh sợ nói. Cơ hội như thế, vãn bối tuy không phải là cảm kích bình thường, thế nhưng ở trước mặt Hàn Trần Tinh Tử, giám bối cũng không dám ngang bướng. Không sao, Hàn Trần Tinh Tử đã từng vào, có thu hoạch, ngươi không cần lo lắng, hắn đoạt đi danh ngạch của ngươi, Hàn Khiếu nói. Hàn Trần Tinh Tử khẽ liếc mắt nhìn Hàn Khiếu, sau đó lại nói, đúng vậy, bằng không thì ngươi cho rằng ta tới nơi này làm gì, cho ngươi thì cứ lấy đi, đừng có mà không biết điều. Vậy thì đa tạ tiền bối và Hàn Trần Tinh Tử nâng đỡ, Tô Hàn mừng rỡ như điên mà cười to. Vậy thì ngươi đi theo ta. Hàn Khiếu đứng dậy, dự định mang Tô Hàn rời khỏi chỗ này. Nhưng vào lúc này ở bên ngoài bỗng chuyển đến tiếng đập cửa, đông đông. Người nào? Hàn Khiếu nhíu mày. Hàn Bộ trưởng, tin tức của trung đẳng tinh vực đã chuyển tới, ở bên ngoài có một đạo âm thanh. Sao? Hàn Khiếu đầu tiên là liếc nhìn Tô Hàn, lúc này lộ ra nụ cười mở cửa, nhìn thấy ký ức tinh thạch mà đối phương đưa tới. Thế nhưng càng xem, lông mày của Hàn Khiếu càng nhíu chặt. Đều là thật sao? Cảm xúc sốt ruột lần nữa từ trong lòng tràn ra. Hết thảy ở trong ký ức tinh thạch kia, từ chỗ liên minh tinh không ở trung đẳng tinh vực, dùng phương pháp đặc thù truyền tới. Loại phương pháp truyền tin này thì chỉ có liên minh tinh không, mà chỉ có minh chủ ở phân bộ trung đẳng tinh vực mới biết. Đương nhiên đối với vị minh chủ này, bọn hắn vô cùng tín nhiệm. Trong ký ức tinh thạch này đã ghi chép hết thảy. Đối với Tô Hàn, kể chuyện thì hoàn toàn tương tự, không có chút sai lầm nào. Nói cách khác là Tô Hàn cũng không có nói láo. Cộng thêm trước đó biểu lộ của Tô Hàn khi nhìn thấy ba ký ức tinh thạch kia, thì Hàn Khiếu đã có 99,99% nắm bắt. Hắn có thể xác định Tô Bát Lưu này chẳng qua chỉ mang họ Tô mà thôi. Trừ cái đó ra thì không có một chút quan hệ nào với vị kia cả. Rõ ràng đều đã chết hết rồi, còn nhất định cứ phải một mực điều tra, quả thực lãng phí thời gian của ta. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Khiếu đem ký ức tinh thạch bóp nát, hướng Tô Hàn mà nói, đi theo ta. Rõ ràng nghe ra được khẩu khí của hắn cùng với trước đó là hoàn toàn khác nhau, không có vẻ hiền lành hòa ái nữa mà chỉ còn âm lãnh. Đông đông. Lúc này tiếng đập cửa lại vang lên. Lại thế nào? Hàn Khiếu cả giận nói. Hàn Bộ trưởng, người của Đồ Long Trấn đến, nói là có việc gấp tìm Tô Bát Lưu. Đi đến Vân Vương Phủ mới biết được lán tới đây, cho nên tìm tới tận cửa. Người bên ngoài mở miệng. Sao? Lông mày của Hàn Khiếu cau chặt lại. Người của Đồ Long Trấn, bọn hắn tìm Tô Bát Lưu làm gì? Thuộc hạ không biết, chẳng qua là nhìn ánh mắt của bọn hắn vô cùng bức thiết, mà lại... Có dám thì phóng mẹ nó đi, Hàn Khiếu mắng. Mà người tới là Bá Thanh Tử, cùng với một quân đoàn Đồ Long chiến sĩ. Cái gì? Hàn Khiếu biến sắc, Bá Thanh Tử đích thân đến, là còn mang cả Đồ Long chiến sĩ tới. Cái đám hỗn đản kia, đây là muốn động thủ với Liên Minh Tinh không hay sao? Bá Thanh Tử là một trong cường giả đỉnh cấp của Đồ Long Trấn ở thượng đẳng tinh vực, rất gần với cường giả siêu đỉnh. Thế nhưng để cho Hàn Khiếu đau đầu nhất chính là Bá Thanh Tử này nổi tiếng là người không nói đạo lý. Nàng là một nữ tử, tính nết quật cường muốn chết, sự tình mà nàng đã nhận định thì không ai có thể chi phối được. Người của Đồ Long Trấn cũng đều biết loại tính nết này của Bá Thanh Tử, cho nên sẽ không tùy tiện để cho nàng xuất động. Nàng có thể đích thân tới thì sợ là sự tình không nhỏ. Đồ Long chính sĩ chính là một trong những cường quân vệ đoàn của Đồ Long Trấn. Ở trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực cũng là thuộc về những cái quân đoàn có chiến lược tổng hợp mạnh nhất. Giống như là Bá Thanh Tử vậy, dưới tình huống bình thường thì Đồ Long chiến sĩ sẽ không dễ dàng xuất động. Bởi vì ở trong Đồ Long Trấn luôn luôn tôn trọng tự do, phản đối việc áp bách và tuân theo kỷ cương kỷ luật các kiểu. Tuân theo lý niệm này, người của Đồ Long Trấn thậm chí là không có phân chia đẳng cấp quá là rõ nét. Cường giả là cường giả, kẻ yếu là kẻ yếu. Người nào đối với người nào tôn kính thì hoàn toàn phải xuất phát từ tu vi của đối phương cao hơn, chứ không phải là bởi vì thân phận của đối phương như các thế lực khác. Thay lời mà nói thì người như Bá Thanh Tử này tu vi khủng bố, chiến lực kinh thiên, ở trong Đồ Long Trấn có được uy vọng tương đối cao. Thế nhưng, nếu như hắn có hài tử mà con của hắn tu vi khá thấp thì cũng tuyệt đối không phải là loại hình nhân vật thành công được. Nói cách khác là giống như tứ đại tinh tử hay cửu đại hậu duệ của thần linh, những người này ngoài mặt thì thiên tư cực cao, thế nhưng tương đối mà nói tu vi lại khá là bình thường. Nếu như bọn hắn đặt vào trong Đồ Long Trấn, tuyệt đối chả ma là nó thèm đến rỉa tới. Cũng chính bởi vì không có áp bách, không có bóc lột, mới đưa tới việc là người của Đồ Long Trấn có một lực ngưng tụ đúng là đoàn kết không cách nào hình dung. Phàm là thứ Đồ Long Trấn cần thì 99% số người trở lên sẽ nhanh chóng tập kết để đi tới Đồ Long Trấn. Chỉ bất quá là bởi vì Đồ Long Trấn nhận người phương thức có chút đặc thù, lại có rất nhiều hạn chế, bằng không thì số lượng người của Đồ Long Trấn ít nhất cũng phải gấp lên mấy lần, thậm chí 10 lần so với bây giờ. Những chiến sĩ Đồ Long đó ở dưới tình huống bình thường đều riêng phần mình bề bộn sự việc của mình, trừ phi là có việc lớn phát sinh, bằng không bọn họ sẽ không tùy tiện tập kết, cũng sẽ không buông xuống một phương thế lực nào cả. Cho nên thời điểm nghe được là Bá Thanh Tử cùng với Đồ Long chiến sĩ hiện thân, sắc mặt của Hàn Khiếu lập tức biến thành khó coi. Đến cùng là có chuyện gì? Hàn Khiếu cau mày. Thuộc hạ không biết. Tên thông báo lại nói, bọn hắn chỉ nói là muốn gặp Tô Bát Lưu, hơn nữa còn phải gặp ngay lập tức. Hử, coi Liên Minh Tinh Không ta là địa phương nào? Hàn Khiếu hử lạnh, nếu bọn hắn nguyện ý chờ, vậy thì để bọn hắn ở bên ngoài mà chờ. Ta cũng không tin là bọn hắn còn dám càn rỡ ở Liên Minh Tinh Không. Vâng. Tên thông báo kia gật đầu quay người rời đi. Người đi theo ta. Hàn Khiếu hướng Tô Hàn mà nói, tiền bối, nhất định phải cứu ta. Vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên nói, tiền bối, văn bối trước đây không lâu, thời điểm ở bên ngoài làm nhiệm vụ, từng đắc tội với người của Đồ Long Trấn. Bọn hắn lần này tới tìm ta, không phải là vì muốn giết ta hay sao? Nghe nói Bá Thanh Tử kia chính là một trong cường giả đỉnh cấp của Đồ Long Trấn, rất gần với cường giả siêu đỉnh. Chiến sĩ của Đồ Long Trấn càng thêm khủng bố, chỉ vì muốn giết ta mà đến mức xuất động lực lượng lớn như vậy sao? Sao? Hàn Khiếu nghi ngờ nhìn về phía Tô Hàn. Thời điểm biết được là người của Đồ Long Trấn đến đây thì ý nghĩa đầu tiên của hắn chính là bọn người Bá Thanh Tử này tới cứu Tô Hàn. Như thế thì cũng chứng minh là trên người Tô Bất Lưu này nhất định sẽ cất giấu bí mật gì đó. Bằng không thì Bá Thanh Tử há có thể tự mình buông xuống Liên Minh Tinh Không. Thế nhưng Tô Hàn lại khiến cho ý nghĩ của hắn thay đổi, lâm vào nghi vấn. Người đắc tội với người của Đồ Long Trấn sao? Hàn Khiếu hỏi. Đúng vậy. Trên mặt Tô Hàn cũng không có hối hận, ngược lại còn tràn ngập tức giận. Cũng không phải vãn bối là cố ý đắc tội với bọn hắn, mà thực sự là người của Đồ Long Trấn ỷ vào mình thế lớn mà khinh người quá đáng. Như vậy người cũng không cần lo lắng, Hàn Khiếu thản nhiên nói. Trong Liên Minh Tinh Không ta, không ai có thể động tới người, cho dù là Đồ Long Trấn cũng không được. Đà tạ tiền bối, đã ân như vậy, vãn bối nhất định sẽ báo đáp. Tô Hàn vẻ mặt cảm kích. Đồ đần độn, Hàn Trần Tinh Tử cười lạnh một tiếng trong lòng. Hắn còn thực sự cho rằng là Tô Hàn vẫn như cũ mơ mơ màng màng, không biết được ý nghĩ của Hàn Khiếu, ngược lại còn cảm thấy Hàn Khiếu là người tốt. Đông đông. Thời khắc này, tiếng gõ cửa vang lên lần ba. Khốn nạn. Hàn Khiếu thực sự giận không kiềm được, hắn cách không phất mở cửa, bắt lại người thông báo kia, lạnh giọng nói. Nếu như không có chuyện trọng yếu, vậy người liền chết cho ta. Điều tra một cái Tô Bát Lưu nhưng hết lần này tới lần khác là bị người ta ngăn cản. Cái này khiến mặt mũi và uy nghiêm của Hàn Khiếu bị tổn hại to lớn. Bộ trưởng tha mạng. Người thông báo kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cũng không trở ngại việc hắn cầu xin. Sát cơ trên người của Hàn Khiếu hắn có thể cảm thụ được. Nói, Hàn Khiếu hử lạnh. Bẩm báo bộ trưởng, người của Liễu Thị Thương Hội đến, hơn nữa còn là đệ nhất trưởng quầy của Liễu Thị Thương Hội trú đóng ở thượng đẳng tinh vực. Cái gì? Hàn Khiếu bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Không phải là Đồ Long Trấn, mà ngay cả Liễu Thị Thương Hội cũng là thế lực đến từ thánh vực. Ngươi chẳng lẽ cũng đắc tội với người của Liễu Thị Thương Hội hay sao? Cái này hoàn toàn chính xác. Khóe miệng của Tô Hàn khẽ co quắp, miễn cưỡng cười nói. Tại thời điểm ở khu tứ cấp, ván bối từng giết một tên trưởng quầy trong cứ điểm của Liễu Thị Thương Hội. Sao? Ngươi ngay cả trưởng quầy của Liễu Thị Thương Hội cũng dám giết? Hàn Khiếu có chút khó thể tin. Lá gan của Tô Bát Lưu này cũng không khỏi quá lớn. Liễu Thị Thương Hội mạnh đến mức nào, chẳng lẽ hắn không biết sao? Thực sự cho rằng bằng vào một cái vân vương phủ thì ngay cả Liễu Thị Thương Hội cũng không để vào trong mắt. Hoàn toàn chính xác là Vân Vương Phủ rất mạnh, thế nhưng vỏn vẹn chỉ giới hạn ở thượng đẳng tinh vực thôi. Chẳng lẽ hắn về sau không có định đi tới thánh vực? Dùng tốc độ tu luyện của hắn thì hắn phải hiểu rõ về sau chắc chắn sẽ đạp nhập thánh vực trước. Mà một khi tiến vào thánh vực, Vân Vương Phủ làm sao bảo hộ được hắn? Việc này cũng là hoàn toàn chính xác. Ngay tại thời điểm mà Hàn Khiếu hoài nghi việc này là thật hay giả, Hàn Trần Tinh Tử một bên mở miệng. Chuyện đó ta cũng từng nghe nói qua, căn cứ vào tin tức ta đạt được thì Liễu Thị Thường Hội đang định truy xét việc này. Ngươi thật đúng là đầu sắt. Hàn Khiếu hít vào một hơi thật sâu để cho mình tỉnh táo lại. Đồ Long Trấn và Liễu Thị Thường Hội đồng thời đến đây. Nói thật thì hắn cho dù là phó bộ trưởng ở phân bộ này, nhưng đối mặt với hai siêu cấp thế lực, vẫn như cũ là cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hắn là người của Liên Minh Tinh Không thì không sai, nhưng vậy thì thế nào? Chẳng lẽ về sau này hắn mãi mãi không ra ngoài sao? Tu vi của hắn còn chưa tới mức có thể hoành độ cả thượng đẳng tinh vực mà không ngán bố quan thằng nào. Một khi mà hai bên thế lực này thực sự xảy ra đại sự gì, tìm Tô Bất Lưu này mà mình lại đem hắn đánh thành tàn phế, vậy thì ngày tháng sau này của mình sợ là cũng không dễ chịu. Thôi vậy, trước đi gặp bọn họ một chút. Trong lòng hạ quyết tâm, Hàn Khiếu nói. Bá Thanh Tử cùng với Hoa trưởng quầy đích thân tới. Tự nhiên là chúng ta không thể không cấp mặt mũi. Ngươi trước đi theo ta, ta ngược lại thật muốn nhìn bọn hắn tìm ngươi rốt cuộc là muốn làm gì. Tiền bối, ta không muốn. Vẻ mặt Tô Hàn hoảng sợ. Sao? Hàn Khiếu vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi không có lựa chọn gì khác. Nhanh đi theo ta, đừng có làm chậm trễ thời gian. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.